Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Ezit Phong chương 81 ám giới. Bé gái chăn thả mặt trời và thái dương thuyền của nàng đều biến mất rồi, bóng tối rất nhanh dâng lên, nuốt hết thiên địa hoàn vũ. Cuối cùng thì tộc trưởng của mục nhật tộc muốn nói cái gì? Tần mục rơi vào trầm tư, bóng tối bao trùm đại địa, long trụ lại sáng lên, từng chậu than trong thành cũng bốc cháy, từng ngôi miếu thờ cũng đang phát ra ánh sáng trong màn đêm. Ngọc bội trên ngực hắn cũng phát ra ánh sáng lờ mờ, theo lời mục nhật tộc nói, ngọc bội đến từ vô ưu hương, mà hắn cũng có thể tới từ vô ưu hương. Tuy nhiên trên bản đồ đại khư cũng không hề có cái tên vô ưu hương này, nơi này giống như không tồn tại trong đại khư. Vô ưu hương đến cùng ở nơi nào, vì sao khi bóng tối giáng lâm thì vô ưu hương mới xuất hiện? Hắn kinh ngạc nhìn bóng tối ngoài thành, rất muốn tiến vào trong bóng tối, đi tìm vô ưu hương kia, thế nhưng bóng tối bao trùm phạm vi rộng lớn như thế, bao phủ toàn bộ đại khư rộng lớn vô ngần, ai có thể biết cái vô ưu hương mịt mờ kia đến cùng là ở nơi nào? Hơn nữa, làm thế nào hắn mới có thể bình an đi xuyên qua bóng tối thần bí? Bóng tối nguy hiểm như vậy, ngọc bội nho nhỏ cũng không thể bảo vệ hắn. Mà loại bảo vật như tượng đá này lại quá nặng, cõng tượng đá tương đương với cõng một vị thần, hắn căn bản không làm nổi. Trong vô ưu hương, sẽ có cha mẹ của mình sao? Tần mục hạ quyết tâm, hắn đứng trên đầu rồng của long trụ, giơ bàn tay lên tựa hồ muốn chạm vào bóng tối dày đặc bên ngoài. Ngoài thành, bóng tối vô biên phun trào, phảng phất cách cảnh tượng sáng sủa trong thành một lớp màng mỏng manh, một bàn tay cực kỳ lớn xuất hiện trên vách màng, tựa hồ muốn chạm vào bàn tay của hắn. Tần mục ngẩng đầu, hai bàn tay càng lúc càng gần. Trong bóng tối truyền đến từng tiếng thì thầm, như là có thật nhiều thanh âm ôn nhu đang lặng lẽ nói chuyện, khuyên hắn đi vào bóng tối, dung nhập vào bóng tối. Tiếng thì thầm càng lúc càng lớn, càng lúc càng vang, phảng phất chui vào trong đầu của hắn, không ngừng khuyên bảo. Ánh mắt tần mục mê ly, hai bàn tay gần như chạm vào nhau. Dần dần, ở trong mắt hắn, bóng tối phía trước không còn là bóng tối, mà là một thế giới lớn lao khác. Thế giới hắn nhìn thấy tựa như sương mù hoặc như trong làn nước, một cô gái ở xa xa đang đưa tay ra, tựa hồ muốn tiếp xúc cùng bàn tay của hắn. Gương mặt cô gái kia cũng mơ hồ không rõ, hắn muốn nhìn rõ ràng, nhưng vẫn không thể nào nhìn rõ. Trước ngực hắn, ngọc bội nhẹ nhàng bay lên, tựa hồ muốn trôi về thế giới trong bóng tối kia. Mục nhi, con làm gì vậy? Phía sau truyền tới một âm thanh vừa giận vừa sợ, tần mục thu bàn tay về, người điếc xuất hiện sau lưng hắn, đánh thức hắn. Tần mục từ trong âm u tỉnh lại. Vội vã thu bàn tay về, không khỏi toát mồ hôi hột. Nếu thật sự chạm vào bàn tay trong bóng tối kia thì sẽ xảy ra chuyện gì? Những người khác rơi vào trong bóng tối đều chết vô cùng thê thảm, hắn cũng sẽ bị ma rượt trong bóng tối ăn mất sao? Bàn tay khổng lồ trong bóng tối kia cũng rụt thẳng trở lại, biến mất không còn tăm hơi, cảnh tượng kỳ dị trong bóng tối cũng tiêu tán theo. Trong lúc hoảng hốt, tần mục cảm thấy trong bóng tối phảng phất truyền đến một tiếng thở dài, chỉ là đương nhiên người điếc không hề có cảm giác. Người điếc giận dữ, lôi kéo hắn đi nhanh, nổi giận đùng đùng nói trong bóng tối có ma vật, giỏi về mê hoặc lòng người, cẩn thận bắt con đi. Ma vật mê hoặc lòng người. Tần mục lúc này mới cảm thấy nghĩ mà sợ, giơ tay giấu ngọc bội trước ngực vào trong quần áo, tựa như giấu tâm tư của chính mình theo ngọc bội, thầm nghĩ một ngày nào đó, mình sẽ đi khắp bóng tối, tìm kiếm nơi bắt đầu của bóng tối, tìm đến vô ưu hương. Ra ra điếc, vừa nãy trong bóng tối đến cùng là cái gì? Vì sao đột nhiên con có thể nhìn thấy đồ vật trong bóng tối? Tần mục suy nghĩ một chút, hỏi. Trong bóng tối chính là ám giới. Người điếc nói chuyện về ám giới, trưởng thôn biết rất rõ, ông ta từng đi qua nơi đó. Chúng ta đến phủ thành chủ, trưởng thôn cũng ở đó, để trưởng thôn nói cho con nghe. Tần mục hơi giật mình, trưởng thôn từng đi qua thế giới trong bóng tối. Trưởng thôn vậy mà mạnh mẽ như thế, đi qua bóng tối mà vẫn còn có thể sống sót trở về. Mục Nhi, con thế mà nhìn thấy thế giới trong bóng tối kia. Trong phủ thành chủ, mọi người tàn lão thôn tụ tập cùng một chỗ, Tư bà vẫn khoác túi ra Phó Vân Địch, Dược Sư, người câm, Mã Gia, người điếc, người mù, người què cùng đồ tể đều có mặt. Nghe Tần Mục nói lại một lần chuyện mình nhìn thấy trên Thái Dương thuyền và đối mặt bàn tay trong bóng tối kia. Trưởng thôn kinh ngạc không thôi, nói quả thực ta đã đi qua thế giới trong bóng tối kia. Năm đó ta đi tới Đại Thư, mất hết tất cả niềm tin, nghĩ hoài bão suốt đời đều không có tin tức. Tâm lạnh muốn chết đi, nhưng lại khăng khăng không chết được. Ông lộ vẻ cười khổ, tuy nhiên những thôn dân khác của tàn lão thôn lại đều hiểu loại cảm thụ này, có dũng khí chịu chết nhưng lại một mực không thể chết được. Điều này là bởi vì trách nhiệm còn mang trên vai, chưa giao lại được cho người khác. Khi đó, ta đi giữa lằn xanh sống và chết, một lần lại một lần muốn chấm dứt cuộc đời này. Có một lần, ta không thể chịu đựng được mê hoặc của ma dược, đi vào trong bóng tối. Trưởng thôn nhớ lại chuyện cũ, sắc mặt bình tĩnh nói vốn ta cho rằng chính mình đi vào sẽ chắc chắn phải chết, tuy nhiên ta quá mạnh mẽ đến mức trong lúc nhất thời bóng tối cũng không đánh chết được ta. Câu nói này sẽ khiến người cho rằng ông đang đề cao mình, thế nhưng thôn dân tàn lão thôn lại không có chút ý nghĩ nào như vậy, trưởng thôn nói ông ấy quá mạnh mẽ, như vậy ông ấy chính là quá mạnh mẽ. Bóng tối kinh khủng đến mức nào mỗi thôn dân tàn lão thôn đều là cao thủ hàng đầu, thế nhưng ngoại trừ trưởng thôn ra thì không ai dám nói mình có thể tiến vào bóng tối mà không chết. Trưởng thôn tiếp tục nói ta bước đi trong bóng tối, ta rất điên cuồng quát tháo ma dược trong bóng tối, muốn chết, nhưng mà vào lúc đó, bóng tối trong mắt ta dần dần trở nên phai nhạt, ta thấy thế giới trong bóng tối. Một thế giới chồng chất với đại thư thế nhưng lại là hai thế giới khác nhau. Đó là một thế giới kỳ quái, lập tức liền tách ra khỏi bóng tối. Tất cả mọi người đều chấn động trong lòng, vậy mà thật sự có thế giới như vậy. Thế giới trong bóng tối đến cùng là cảnh tượng gì? Tuy lúc đó bóng tối trở nên nhạt, thế nhưng trước mắt ta vẫn như sương mù che phủ, nhìn không được xa lắm. Những cái bóng vặn vẹo kia khiến ta tỉnh lại, ta có thể nhìn thấy bọn họ, nhưng không thấy rõ bọn họ. Bọn họ đều rất mạnh mẽ, thậm chí có một số mạnh mẽ hơn ta, bọn họ vẫy tay với ta, tựa hồ như đang mời ta. Ta nghĩ đến trách nhiệm trên vai mình, không thể chết ở nơi đó được, vì lẽ đó ta lui ra bóng tối. Trưởng thôn trầm giọng nói sau đó ta đã từng thử tiến vào bóng tối lần nữa, tìm kiếm thế giới ẩn giấu trong bóng tối kia, nhưng không tìm được. Thế giới Mục Nhi nhìn thấy kia, hẳn chính là thế giới mà ta nhìn thấy. Thế giới trong bóng tối kia, ta gọi là ám giới. Mà thế giới chúng ta đang ở, ta gọi là minh giới, sáng tối đối ứng, luân phiên. Ban ngày thì minh giới chiếm chủ đạo, mà đến buổi tối lại là ám giới chiếm chủ đạo. Mục Nhi, Thái Dương thủ Mục Nhật tộc nói với con, khả năng con đến từ Vô Ưu Hương, mà Vô Ưu Hương có lúc sẽ xuất hiện trong bóng tối. Tần Mục gật đầu. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, Dược Sư cười nói Mục Nhi, con về nghỉ ngơi trước đi, đại quân Xuyên Khang vừa rút lui, trong thành này tốt xấu lẫn lộn, chúng ta đều phải gác đêm. Tần Mục nghe lời, rời phủ thành chủ, về khách sạn nghỉ ngơi. Trong phủ thành chủ, sắc mặt mấy người trưởng thôn, Dược Sư, người què, người câm, Tư bà nghiêm nghị. Qua một lúc lâu, người què cười hắc hắc nói đứa con chúng ta nuôi lớn có thể là xuất thân từ ám giới, là ma đầu trong thế giới bóng tối. Lỗ tai sắt của người điếc giật giật than thở, năm đó nó đột nhiên xuất hiện trong bóng tối, kỳ thực chúng ta hẳn nên hoài nghi rồi. Con của gia đình bình thường gặp phải tình huống như thế, chỉ sợ đã chết sớm rồi, mà nó lại vẫn có thể sống sót trong bóng tối. Người câm, ngươi thấy thế nào? Người câm vài câu, người điếc cười lạnh nói không phải chủng tộc ta chắc chắn có ý nghĩ khác, ngươi không cần nói tốt cho nó. Người điếc, ngươi quá cực đoan. Dược Sư trầm giọng nói ngọc bội của Mục Nhi có thể tới từ Vô Ưu Hương, cũng không phải là Mục Nhi đến từ Vô Ưu Hương. Hơn nữa, Cho dù hắn đến từ vô ưu hương thì đã sao, ai cũng chưa từng tới vô ưu hương, cũng không nhất định liền thuộc về ám giới, thuộc về tà ác. Huống chi bên trong ám giới cũng không nhất định đều là ma đầu trong bóng tối. Thân thế của Mục Nhi còn có những khả năng khác. Tư bà cười lạnh nói, cho dù Mục Nhi là tiểu ma đầu đến từ ám giới thì lại làm sao, nó do tay phân tay nước tiểu của chúng ta nuôi lớn, chính là con của chúng ta, cốt nhục của chúng ta. Người què tức giận nói, bà, ngươi đây là không nói đạo lý. Không nói đạo lý tên què chết tiệt, ngươi còn muốn giết Mục Nhi hay sao? Mấy người cãi qua cãi lại. Mã gia vẫn không nói gì, đột nhiên lên tiếng, Mục Nhi lớn lên dưới con mắt chúng ta, cũng là chúng ta dạy nó khôn lớn. Nếu chúng ta là ma đầu, dạy dỗ ra cũng chính là ma đầu. Chúng ta là hạng người gì, sẽ dạy nó thành hạng người đó. Mọi người trở nên trầm mặc. Mã gia luôn luôn ít nói, nhưng mỗi lần nói chuyện đều rất nghiêm túc. Mã gia nói đúng. Người què phục ông nhất. Gật đầu nói, là ta suy nghĩ nhiều. Người điếc, ngươi cảm thấy thế nào? Người điếc nhìn về phía người câm, hắn và người câm thân thiết nhất, khuôn mặt đỏ bừng vì lò sưởi của người câm lộ ra nụ cười. A, nói hai câu, người điếc nói, ta biết ngươi không phải người xấu, ta cảm thấy ta cũng không tồi, nếu Mục Nhi đã biến thành ma đầu, vậy sẽ phải trách bọn họ. Thôn chúng ta, trừ ngươi và ta, những người khác đều không tốt lành gì. Tư bà tức gì khói mọt sách chết bầm, ngươi kỳ thị người tu luyện ma đạo hay sao? Người điếc cười gằn, nhổ hai lỗ tai sắt của mình ra, biểu thị không muốn để ý tới các ngươi. Trưởng thôn đau đầu, nói cùng một thôn đều bớt tranh cãi một tí. Người điếc, mang lỗ tai vào, không thấy đáng sợ sao? Người điếc phập hai tiếng cắm lỗ tai vào, trưởng thôn nói, ta muốn mang Mục Nhi đi ám giới một chuyến thăm dò, tìm tòi xem nơi đó có vô ưu hương hay không. Mọi người sợ hết hồn. Trưởng thôn mỉm cười nói, các ngươi yên tâm, lần đầu tiên ta tiến vào ám giới là lúc 400 năm trước, 400 năm qua, ta vẫn còn có chút tiến bộ. Ta cần chuẩn bị trước một quãng thời gian. Sau đó mới mang theo Mục Nhi đi vào bóng tối một lần. Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Ezip Phong chương 82 tần trong tần mục. Sáng sớm ngày thứ hai, Linh Dục Tú đi tới khách sạn tìm gặp tần mục tạm biệt hắn. Nàng vẫn giống như trước vậy, dùng tóc mai làm cho khuôn mặt của mình trông có vẻ gầy một ít, ngồi đối diện tần mục. Pha một bình nước chè xanh, ánh mắt sáng ngời, nói, đại thư là vùng đất nghèo khổ, không phải chỗ ở lâu, thế giới ngươi thấy ở đây chỉ là một địa phương hoang vu hẻo lánh, chỉ có đi ra bên ngoài đại thư, mới có thể thấy đất trời thực sự rộng lớn. Bên ngoài, pháp thuật thần thông biến chuyển từng ngày, quốc sư Duyên Khang và hoàng đế có ý chí và năng lực mở ra một thời đại mới, thần thông phép thuật hiện tại của Duyên Khang quốc. Chính đang trải qua một hồi đại cải cách, ngươi có đảm lược, cũng có tiềm lực, ta không muốn ngươi cả đời đều trì hoãn trong thâm sơn cùng cốc này. Tuy ta là nữ nhi, nhưng cũng muốn làm ra một phen sự nghiệp, nếu ngươi đồng ý rời đi cùng ta mà nói thì ngày hôm nay liền có thể khởi hành. Tần Mục kinh ngạc, theo cô bé này đi Duyên Khang quốc sao? Ngược lại hắn rất muốn chạy ra đại khư. Ra bên ngoài rèn luyện một phen, đại khư quá nguy hiểm, bây giờ hắn căn bản không có thực lực thăm dò đại khư, mặc dù là nhân vật như trưởng thôn cũng chưa từng đi hết đại khư. Lúc này hắn cần rèn luyện. Đám người bên ngoài đều tiến vào đại khư rèn luyện, mà hắn lại muốn đi ra ngoài đại khư rèn luyện một phen, lời mời của Linh Dục Tú khiến hắn rất động lòng. Dù rằng quốc sư Duyên Khang rất muốn thống trị đại khư chiếm lĩnh nơi này, thế nhưng Tần Mục lại cũng không hề nảy sinh ác cảm với hắn, ngược lại, hắn rất kính nể vị quốc sư này. Quốc sư Duyên Khang có thể làm ra cải cách lớn như vậy, biến những môn phái khác thành của mình, cùng nhau sáng tạo tuyệt học, thúc đẩy sự tiến bộ của pháp thuật thần thông, lòng dạ bực này, tài hoa bực này đều làm người bội phục. Hắn muốn ra bên ngoài mở mang kiến thức một chút về thời đại mới tuyệt học mới mà con người phong hoa tuyệt đại như vậy khai sáng ra. Ngươi ở nơi nào? Tần Mục hỏi. Kinh thành. Linh Dục Tú nói. Thiếu niên suy nghĩ một chút, cười nói kinh thành của Duyên Khang Quốc, ta nhất định sẽ đi, ngươi về kinh thành trước, ta tới đó thì sẽ tìm ngươi. Linh Dục Tú cau mày, ngươi không đi cùng ta sao? Tần Mục đau đầu nói, người lớn trong nhà ta đặt ra rất nhiều quy định, nhất định phải thông qua thử thách của bọn họ mới có thể rời nhà. Chín phụ huynh trong nhà muốn qua chín ải mới có thể cho ta ra ngoài rèn luyện. Linh Dục Tú giật mình nói, dùng bản lãnh của ngươi mà cũng không cách nào thông qua thử thách. Nàng cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Tần Mục cầm đao, một đao chém chết Phó Đình Nhạc, thực sự là kinh diễm. Nên biết Phó Đình Nhạc chính là võ giả mạnh nhất Tương Long Thành, tuy nói số một Tương Long Thành đặt ở Xuyên Khang Quốc cũng không tính là cái gì, nhưng thực lực của Tần Mục đã có thể nói là tài năng xuất chúng trong linh thai cảnh, dưới cái nhìn của nàng xếp hạng 10 vị trí đầu tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng mà bản lãnh như vậy lại không thông qua được thử thách của phụ huynh Tần Mục. Gia quy của ta khá là nghiêm ngặt. Tần Mục xấu hổ nói, ta muốn thông qua chín cửa ải mới coi như thành niên, thế nhưng đến nay một cửa cũng chưa qua nổi. Như vậy, ta ở kinh thành chờ ngươi. Đúng rồi, Duyên Biên quan có thị kính bảo vệ, nếu ngươi đi qua Duyên Biên thì cần phải cẩn thận. Linh Dục Tú đứng dậy, đang muốn đi ra ngoài, đột nhiên lại dừng bước lại, như cười như không nói, ta tặng ngươi một cái khăn thơm, ngươi không tặng lại ta thứ gì sao? Tần Mục vội vã tìm kiếm trên người, nhưng không tìm được đồ vật đáng giá để tặng, suy nghĩ một chút rồi lấy chùy sắt từ trên lưng xuống, đưa qua. Linh Dục Tú sở khóc sở cười, cắn đôi môi đỏ, ngươi liền đưa cô gái một cây chùy sắt lớn. Tần Mục vò đầu, lấy dao mổ lợn xuống, lại lấy trúc trượng, bút mực còn có một túi long tệ, ngượng ngùng nói, ngươi chọn cái mình thích đi. Tính toán một chút. Vẫn là chùy sắt lớn đi. Linh Dục Tú đau đầu, mang theo chùy sắt lớn đi ra khách sạn. Bên ngoài khách sạn, rất nhiều thần thông giả canh giữ ở hai bên cửa lớn. Tần Phi Nguyệt nắm tuấn mã đứng ở nơi đó, thấy Linh Dục Tú đi ra, vô cùng kinh ngạc nhìn chùy sắt trong tay nàng một chút, trong lòng nghi hoặc, nhưng không tiện hỏi nhiều, vội vàng nói, lâu thuyền đã chuẩn bị xong, xin thất công. Thất công chúa lên ngựa. Linh Dục Tú xoay người lên ngựa, nháy mắt với Tần Mục đang nghẹn họng chừng mắt trong khách sạn, le lưới một cái. Tần Mục ngơ ngác, ấp úng nói, ngươi. Ta chính là thất công tử, bộ bẩm trong miệng ngươi chăn bò, chúng ta sẽ gặp nhau ở kinh thành. Linh Dục Tú cười khúc khích trong trẻo như chun reo, một tay mang theo chùy sắt lớn, một tay ra roi thúc ngựa mà đi. Tần Mục ngạc nhiên, nắm khăn thơm trong tay nói không ra lời. Tần Phi Nguyệt phất phất tay, để rất nhiều thần thông giả của Duyên Khang Quốc nhanh chóng đuổi theo Linh Dục Tú phía trước, chính mình lại liếc mắt nhìn về khách sạn, sau đó đi vào khách sạn, ngồi xuống trước mặt Tần Mục, nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt sáng như tuyết, nói ngươi họ Tần. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, đè xuống chuyện Linh Dục Tú lại là thất công tử bộ bẩm mang cho hắn sự khiếp sợ, vuốt cằm nói tướng quân cũng họ Tần. Ta nghe được người khác gọi ngươi là Tần tiểu tướng quân. Thiên hạ to lớn, họ Tần có rất nhiều. Tần Phi Nguyệt châm trà cho mình, lạnh nhạt nói có mấy người số mạng trời sinh đê tiện, xuất thân chính là nghèo hèn, có mấy người trời sinh mạng phú quý. Xuất thân chính là phú quý, họ Tần cũng không thể đại diện cho cái gì. Tuy ngươi họ Tần, nhưng ngươi là vứt bỏ dân, là thứ dân ti tiện bên trong đại khư. Anh bạn nhỏ, không nên vọng tưởng quá nhiều, ngươi với cao không nổi. Dứt lời, hắn bưng trà uống một hơi cạn sạch, bỏ lại một thỏi vàng, xoay người đi ra ngoài khách sạn. Tần tiểu tướng quân, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tần Mục đứng dậy cũng đi ra khách sạn, ông chủ khách sạn vội vã đi ra, khom người đứng hầu công tử phải đi về. Tần Phi Nguyệt hơi run run, vốn tưởng rằng ông chủ khách sạn đang gọi hắn, không nghĩ tới ông chủ khách sạn lại đang thi lễ với Tần Mục. Trước mặt người ngoài, không cần đa lễ. Tần Mục khoát tay áo một cái, nhìn quanh bốn phía, Tương Long thành mênh mông kiến trúc nguy nga, phồn hoa hưng thịnh. Nơi này là thành của hắn. Hắn đi về phía phủ thành chủ, đến trước cửa sòng bạc, một đám đại hán khom người nói công tử. Hắn đi qua thanh lâu, tú bà thanh lâu mang theo các cô gái khom người trăm miệng một lời nói công tử. Hắn ngang qua hiệu sách, chợ hoa, chợ thức ăn, hàng thịt, tiểu lâu, tiệm đồ cổ, tiệm gia dụng, tiệm thuốc, lò rèn, tiệm binh khí, từng bóng người đi ra, dồn dập hướng về hắn khom người. Công tử! Công tử! Công tử! Tần Phi Nguyệt cao mày, nhìn Tần Mục đang một đường đi tới phủ thành chủ Tương Long thành này, cổng lớn phủ thành chủ mở ra, Tương Long thành chủ Phó Vân Địch cười ha ha, cất bước đi ra, tiến lên đón, dặn dò hai bên nói không có mắt, còn không nhanh gọi công tử. Thần thông giả bảo vệ cổng dồn dập khom người, âm thanh vang dội công tử. Từ nay về sau, cả tòa thành này đều là của chúng ta. Phó Vân Địch cười ha ha nói, cùng Tần Mục đi vào trong phủ thành chủ. Tần Phi Nguyệt cao chặt mày, không biết trong này đến cùng là xảy ra vấn đề gì, chẳng biết vì sao Phó Vân Địch lại chuyện trò vui vẻ cùng kẻ thù giết con như vậy, phảng phất Phó Đình Nhạc không phải con trai của hắn, mà Tần Mục mới là con trai của hắn. Hắn càng không biết Tần Mục lại làm thế nào dính vào cái chân to Phó Vân Địch này. Mãng phu rừng rú, chỉ xứng xưng vương ở phố phường, vĩnh viễn cũng không tới được triều đình. Hắn xoay người rời đi, đến khi đi tới trước cửa thành, đột nhiên thân thể hơi chấn động, nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, quay đầu lại khó có thể tin nhìn về phủ thành chủ phía cuối con đường này. Tạo hóa thiên ma công giáo chủ phu nhân. Hắn lấy lại bình tĩnh, xoay người rời đi. Phó Vân Địch đã chết rồi, bị lột ra. Phó Vân Địch trong thành chính là giáo chủ phu nhân của thiên ma giáo Tương Long thành đã đổi chủ. E rằng những thần thông giả dưới trướng Phó Vân Địch kia cũng đã bị thay đổi toàn bộ, đổi thành thần thông giả của thiên ma giáo. Toàn bộ người trong thành đều là người của thiên ma giáo. May mà quốc sư bị chiếc thuyền lớn kia ngăn cản, bằng không hắn không khỏi dùng mình một cái. Giáo chủ phu nhân khoác túi ra Phó Vân Địch, nếu tất cả đại quân của Duyên Khang quốc vào thành, vì giáo chủ phu nhân này cùng với đồng đảng của nàng quấy rối mà nói thì chỉ cần phá hủy long trụ của Tương Long thành, liền có thể một lưới bắt hết quân đội Duyên Khang quốc, khiến nguyên khí Duyên Khang quốc tổn thất lớn, thậm chí thất bại hoàn toàn. Hắn quay đầu lại nhìn Tương Long thành một chút. Nơi này đã thay đổi chủ nhân, không phải địa phương hắn hoặc là Duyên Khang quốc có thể hô mây gọi gió nữa. Tòa thành này đã là của họ Tần, cũng là họ Tần, nhưng là Tần trong Tần Mục, không phải họ Tần của hắn. Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Ezip phong chương 83 bước chuẩn bị cuối cùng. Những pho tượng này quả thực có thể nghiên cứu ra rất nhiều thần thông lợi hại. Mấy ngày nay, việc ăn ở của Tần Mục đều là chỗ long trụ và miếu thờ trong Tương Long thành, lúc buổi tối hoặc là ngủ trong miếu, hoặc là nằm trên long trụ, vừa tỉnh dậy lại tựa như si như say quan sát phỏng đoán ảo diệu của những pho tượng trong Tương Long thành. Hắn dùng thần tiêu thiên nhãn quan sát những pho tượng này, phỏng đoán ba loại ý vị hình, khí, thần của pho tượng, cân nhắc ba loại hình thái tinh thế, độ ở trong mắt hắn. Dần dần những tượng thần này không còn là tượng thần, mà là một loại hướng đi của nguyên khí, gồm nhiều mặt hình thần, khí thế phi phàm, ngưng khí thành tinh, vận khí thành độ, hình khí là thế. Hắn vẫn là võ giả, còn lâu mới tiếp xúc được thần thông, nhưng trong đầu nghĩ tới lại là căn cứ vào thủ pháp điêu khắc tượng thần của thần để sáng tạo thần thông. Tần Mục quan sát bức tượng một vị nữ thần đạp sông trước mặt. Nguyên khí bản thân cũng hăng hái, hoạt bát vận chuyển theo, đột nhiên vèo một tiếng, nguyên khí của hắn hóa thành dòng nước bay ra, nguyên khí dâng trào cuồn cuộn giữa bàn tay, tựa như một dòng sông, bọt nước bay khắp nơi, nước sông chảy trồm, mỗi một trường của hắn đều mang theo tiếng sóng biển, song trường xen kẽ giữa eo, dần dần hóa thành tiếng sóng biển, sôi trào mãnh liệt. Trưởng lực của Tần Mục càng lúc càng mạnh, đột nhiên vỗ ra một trưởng, nguyên khí hóa thành dòng sông gào thét chạy trồm, lao ra xa gần bốn trưởng, đập một tảng đá lớn trước cửa miếu thành bột mịn. Đòn đánh này của hắn cũng không phải là thần thông, có chút giống như pháp thuật, nhưng cũng không phải là pháp thuật, có chút tương tự cùng chiến kỹ, nhưng cũng không giống, rất là kỳ quái. Đắc tội. Tần Mục khom người thi lễ với bức tượng nữ thần đạp sông này, sau đó lui ra miếu thờ, đi vào một ngôi miếu cổ bên cạnh. Bên trong ngôi miếu cổ này thờ phụng một tượng thần mặt người vuốt hổ, chân đạp hai con rồng. Tần Mục quan sát một lúc lâu, nằm ngồi đều ở bên cạnh vị thần này, từ đầu đến cuối không ngừng phỏng đoán. Ngơ ngơ ngắc ngắc như vậy qua ba, năm ngày thì Tần Mục đã nắm giữ được ba ý vị hình, khí, thần cùng ba loại hình thái tinh thế, độ của bức tượng, nguyên khí tự động vận chuyển dựa theo những gì bản thân nhìn thấy được. Đột nhiên bên ngoài thân thể của hắn hiện ra ánh sáng vàng rực, một động một tính tựa như sắt thép va chạm, leng keng vang vọng. Hình thái của hắn giống như tượng thần vậy, đột nhiên trước mặt, sau lưng hắn hiện ra từng cái mâm tròn vàng rực, tổng cộng có 7 cái. Mép mâm tròn rất sắc bén, ánh sáng yếu hơn, màu vàng ở trung tâm mâm tròn là đậm nhất. Tần Mục hơi động thân pháp, tay bấm kiếm quyết, mâm tròn cũng chuyển động theo, hắn vận chuyển nguyên khí, ánh sáng tại trung tâm mâm tròn cũng càng lúc càng sáng. Đột nhiên Tần Mục chỉ kiếm đâm về phía trước, bên trong 7 cái mâm tròn hiện ra từng luồng kim quang rất nhỏ, như là từng thanh kiếm bằng sợi kim loại tinh tế. Xì xì xì. 7 thanh kiếm bằng sợi kim loại tinh tế bắn ra nhanh như tia chớp, đâm vào chỗ kiếm quyết chỉ đến. Tần Mục thu tay lại, chỉ thấy trên mặt đất lộ ra một lỗ kiếm rất sâu. Vẫn không lợi hại bằng quyền pháp của Mã gia. Ồ, không đúng, khi nào thì nguyên khí của mình đã biến thành bạch hổ nguyên khí. Tần Mục đột nhiên tỉnh ngộ lại, đang lúc suy tư thì bên trong linh thai thần tàng đột ngột phát sinh dị biến, linh thai của hắn hít một hơi thật sâu, lập tức hít sạch một mảnh kim quang còn sót lại trong kim hải. Tần Mục cảm giác mi tâm phảng phất như đột nhiên biến mất, trong đầu trống rỗng có chút mê muội, đến khi ý thức khôi phục thì mới phát hiện linh thai vậy mà lại ngủ. Không đúng, trưởng thôn rõ ràng nói bá thể tam đan công có ba đan, chỉ chính là linh thai sẽ thức tỉnh ba lần, vì sao linh thai của mình lại có xu thế thức tỉnh bốn lần thế này? Tần Mục có chút buồn bực, linh thai ngủ say, khiến tu vi hắn có thể điều động chỉ còn lại một nửa, duy trì thần tiêu thiên nhãn có chút vất vả, lúc này đi ra ngôi miếu thần cổ xưa này. Công tử, có tin nhắn của tổ sư. Hắn vừa mới đi ra cửa miếu, liền thấy một ông lão mặc áo xanh khom người đứng hầu ở ngoài miếu, không biết đã đứng ở chỗ này bao lâu rồi. Ông lão mặc áo xanh kia liền vội vàng tiến lên, từ trong tay áo lấy ra một phong thư, nói mời công tử tự xem qua. Ma giáo tổ sư đưa tin cho ta. Tần Mục tạm thời gác lại chuyện linh thai thức tỉnh bốn lần, đỡ lấy thư, ông lão mặc áo xanh kia vội vã lui về phía sau. Tần Mục mở thư ra, thiếu giáo chủ Thanh Lãm vội vã từ biệt tại Dũng Sang đã qua 3 năm, người ta nói người già hiểu vận mạng của mình, ta đã già, xem số mạng vẫn còn có 7 năm, hy vọng khi còn sống có thể gặp lại thiếu giáo chủ, mong mỏi lên ngôi. Tần Mục khép lại thư tín, ý tứ trong thư là tổ sư ma giáo còn có thể sống 7 năm, muốn khi còn sống lại gặp hắn một lần, để hắn chính thức trở thành giáo chủ. Linh Dục Tú bảo mình đến kinh thành Duyên Khang tìm nàng, tổ sư ma giáo cũng muốn mình ra ngoài gặp mặt ông ấy, nên quyết định đi hay ở rồi. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, chính mình muốn rời khỏi đại thư, rời khỏi Tàn Lão thôn. Rời đi những thân nhân đã nuôi lớn mình này sao? Hắn gọi ông lão mặc áo xanh lại, nói ngươi báo lại cho tổ sư, ít ngày nữa ta sẽ rời khỏi đại khư, về phương đông gặp ông ấy. Ông lão mặc áo xanh vâng dạ, xoay người rời đi. Tần Mục suy tư chốc lát rồi đi tới phủ thành chủ. Giờ phút này sắc trời sắp tối, trong phủ thành chủ, mấy người trưởng thôn, dược sư lại tập trung cùng một chỗ, Những ông lão này đang mặc quần áo mà Tần Mục tự mình may cho họ. Tần Mục mua thật nhiều tơ lụa trong thành, lần đầu tiên may quần áo, ngược lại cũng vừa người, chỉ là chọn vải vóc có chút sặc sỡ. Mấy người trưởng thôn, dược sư, người què mặc bộ đồ mới, từng người trông như ông chủ, địa chủ vậy, quả thực là sáng sủa, lòe lòe. Tuy nhiên đây là tâm ý của Tần Mục nên mấy ông lão này đều rất vui vẻ. Mục Nhi trưởng thôn xuất quan chuẩn bị dẫn con đi ám giới trong bóng tối tìm kiếm nơi con sinh ra. Dược sư vấy hắn cười nói đêm nay liền xuất phát. Trái tim Tần Mục nhảy lên kịch liệt, vạn phần kích động, ném tâm tư vừa nãy ra sau đầu trần chờ nói trong bóng tối có rất nhiều nguy hiểm, trưởng thôn ra ra. Không sao. Trưởng thôn nở nụ cười ôn hòa, nói thân thể này của ta còn có thể gánh vác được. Mục Nhi, lần này tiến vào bóng tối con tuyệt đối không được rời khỏi ta. Bà, ngươi đưa đại dục thiên ma kinh cho nó phòng thân. Tư bà lấy cuộn chỉ từ trong rổ nhỏ ra, cong ngón tay búng một cái, chỉ thấy một sợi tơ bay thẳng tới, nhanh chóng quay chung quanh bàn tay của Tần Mục, cũng không lâu lắm liền kết thành một cái găng tay. Tần Mục nhẹ nhàng nắm tay, khẽ ồ lên một tiếng, hắn hầu như không cảm giác được mình mang theo găng tay. Trưởng thôn lại nói người què, lấy đế điệp của ngươi ra, mang lên cho nó. Người què gỡ cái vòng ngọc trên cổ của mình xuống, vòng ngọc này vừa như đồ trang sức lại không phải trang sức, khoảng cỡ lòng bàn tay trên mặt có khắc một ít văn tự kỳ dị, những văn tự này vẫn đang di chuyển, biến hóa không ngừng. Người què mang vòng ngọc lên cổ Tần Mục, vẻ mặt đau xót nói Mục Nhi tuyệt đối không được làm mất, đây là thứ mà ra ra ta phải dùng một chân đổi lấy đế điệp chỉ giá một chân của ta đấy. Trưởng thôn nói yên tâm, đế điệp không mất được. Mục Nhi cởi quần áo ra. Tần Mục không rõ ý nghĩa, cởi áo của mình, lộ ra thân thể tráng kiện. Trưởng thôn tằng hắng một tiếng cởi sạch, không để lại cái nào. Tư bà quay lưng lại, Tần Mục cởi sạch quần áo, chỉ còn dư lại găng tay trên tay. Dược sư lấy ra một con sâu mập mạp, đau lòng nói chén máu này là bảo huyết của độc giao long, ta rất vất vả mới lấy được đấy. Con sâu mập mạp này bị ông vắt, chảy ra một chén máu nhỏ. Người điếc tiến lên, lấy bút lông ra cầm bút chấm máu, vẽ lên lưng Tần Mục. Chính là vẽ một trong bốn tượng đá của Tàn lão thôn, lão giả lưng rùa có con rắn lớn quấn quanh thân. Đến khi dùng hết bảo huyết thì người điếc cuối cùng cũng vẽ xong con rắn lớn lên toàn thân Tần Mục, một giọt máu rồng còn vương trên bút vẽ cũng được ông ép ra, bút vẽ lại trở nên sạch sẽ, nói Mục Nhi có thể mặc quần áo vào. Trưởng thôn nói người câm. Thợ rèn câm tiến lên thân thể chấn động quanh thân tràn ngập ngọn lửa hừng hực, ngọn lửa cực kỳ rực rỡ, hóa thành một cái lò to lớn bên trong lò lửa hình như có thần ma đang ẩn nấp. Người câm giơ tay, dùng sức đẩy một cái, lò lớn lập tức bay về hướng Tần Mục. Thân thể Tần Mục tiếp xúc với lò lớn nhìn như cực kỳ kinh người kia nhưng lại không có cảm giác được chút nhiệt độ nào. Lò lớn kia càng lúc càng nhỏ đến cuối cùng thì biến mất trong cơ thể hắn. Trưởng thôn nói Mã Gia. Mã Gia tiến lên đột nhiên Phật âm mãnh liệt, ánh sáng vạn trượng, nguyên khí hùng hồn hóa thành một vị đại Phật ở phía sau ông ta, sau đầu đại Phật có vạn đạo hào quang. Như Lai. Vị Như Lai này cất bước đi tới càng lúc càng nhỏ rồi cũng biến mất giữa chân mày Tần Mục, không còn thấy đâu. Người mù đến phiên ngươi. Trưởng thôn lại nói. Người mù nhấc trúc trưởng lên điểm một trưởng vào vị trí trái tim của Tần Mục thấp giọng quát lên mở mắt. Thân thể Tần Mục chấn động mạnh chỉ cảm thấy nguyên khí dồi dào từ tim phổi hướng thẳng về cặp mắt của mình. Vài tiếng ong ong ong chấn động trong con ngươi của hắn lập tức xuất hiện 9 cái vòng tròn. Thần tiêu thiên nhãn, thanh tiêu thiên nhãn, bích tiêu thiên nhãn, đan tiêu thiên nhãn, cảnh tiêu thiên nhãn, ngọc tiêu thiên nhãn, lang tiêu thiên nhãn, tử tiêu thiên nhãn, hỏa tiêu thiên nhãn, thần nhãn cửu trọng thiên, tất cả đều mở ra. Lập tức Tần Mục chỉ cảm thấy thế giới trước mắt bị giải tỏa kết cấu từng tầng một, rồi lại cấu tạo lại từng tầng một, tựa hồ con mắt của chính mình có thể nhìn thấu tất cả. Đây là người mù dùng tu vi của mình mở mắt cho hắn, tuy rằng không phải chính hắn mở ra, thế nhưng hiệu quả của thần nhãn cửu trọng thiên lại không có yếu hơn bao nhiêu. Lúc này thế giới trong mắt hắn hoàn toàn khác với ngày thường, là thế giới nhìn thấy trong trạng thái thần nhãn. Thân hình trưởng thôn bay lên trôi nổi giữa không trung cách mặt đất ba thước, cười nói hiện tại hẳn là đầy đủ. Mục Nhi đi theo ta, hai ông cháu ta đi ám giới một chuyến. Tư bà há mồm muốn nói, nhưng không có ngăn cản, nói Mục Nhi cẩn thận. Nếu gặp phải nguy hiểm thì ném lão già trưởng thôn đáng chết này ở nơi đó, chính mình chạy về là được. Trưởng thôn tràn đầy tự tin, mang theo Tần Mục bay ra khỏi thành cười ha ha nói tư lão thái bà yên tâm, ta nhất định có thể mang nó bình an trở về. Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Ezip Phong chương 84 kỳ lạ trong bóng tối. Đến trước cửa thành đối mặt bóng tối vô biên vô hạn, Tần Mục không khỏi lo sợ trong lòng, bóng tối ai chạm vào người đó chết đang ở trước mắt. Giống như có sinh mệnh đang nhẹ nhàng lay động, bị ánh sáng tỏa ra từ long trụ và miếu thờ trong thành đẩy ra bên ngoài. Hiện tại, hắn liền muốn bước vào trong bóng tối này. Mà phía sau hắn, đám người tư bà, mã ra, người què còn căng thẳng hơn hắn. Cửa thành cọp kẹt mở ra, khiến trái tim của bọn họ như thắt lại. Trong cơ thể trưởng thôn truyền đến 7 tiếng chấn động, phảng phất có 7 tòa bảo khố ầm ầm mở rộng trong cơ thể ông, làm cho hơi thở của ông cũng đột nhiên trở nên cực kỳ điên cuồng, cực kỳ vĩ đại, cực kỳ thần thánh, bay về bóng tối Mục Nhi, chúng ta đi. Tần Mục vội vàng đuổi theo, dùng thần nhãn cửu trọng thiên nhìn về phía trưởng thôn, tâm thần không khỏi chấn động mạnh, hắn nhìn thấy không phải là trưởng thôn mất hết tay chân, mà là một vị thần vĩ đại. Giờ phút này trong mắt hắn, trưởng thôn chính là một vị thần linh tay chân khỏe mạnh, phảng phất như vị thần linh hắn nhìn thấy trong miếu, khác biệt duy nhất chỉ là trưởng thôn là thần linh còn sống, mà thần linh trong miếu lại được điêu khắc nên. Ta liền biết lão già này vẫn là lão. Người mù chống chúc trưởng cảm khái nói lão già này vẫn mạnh mẽ hơn chúng ta một đoạn. Người tâm tràn đầy đồng cảm, gật đầu liên tục a a a a. Người tâm nói đúng. Người điếc rất tán thành chỉ là không biết lão có thể kiên trì bao lâu, nếu không kiên trì được, hai ông cháu liền muốn xong đời. Tư bà liền phun hai cái phi phi miệng xui xẻo, đại cát đại lợi. Trong bóng tối, ngọc bội trong ngực Tần Mục sáng lên, thiếu niên cẩn thận từng ly từng tí một bay theo trưởng thôn đang bay trong bóng tối phía trước, quay đầu nhìn lại, tương long thành trong bóng tối như là tòa thành của hàng trăm vị thần, trên tường thành có cự long quay quanh, trong thành có những vị thần to lớn sừng sững bảo vệ vùng đất kia, để bóng tối không cách nào tiếp cận. Trưởng thôn, đột nhiên hắn nghĩ tới một chuyện, vội vàng nói linh thai của con lại yên lặng. Thân hình trưởng thôn lảo đảo, ngọn lửa bốc cháy quanh thân hầu như tắt lìm, vội vã ổn định tâm thần, nói Mục Nhi con chưa nói cho mấy lão già khác chứ. Trong nháy mắt khi tâm thần ông dao động thì trong bóng tối truyền đến ma âm kỳ quái, tựa hồ ma đầu trong bóng tối đang xì xào bàn tán, nhân lúc ngọn lửa tàn lụi thì xông tới. Tần Mục cẩn thận nhìn chung quanh, lắc đầu nói con còn chưa kịp nói cho mấy người bà. Trưởng thôn, không phải người đã nói bá thể tam đan công, mỗi lần thức tỉnh chính là một đan sao? Con đã thức tỉnh 3 lần rồi, 3 đan thức tỉnh, hiện tại linh thai lại ngủ say, đợi đến khi thức tỉnh lần nữa, chính là thức tỉnh 4 lần rồi, có phải việc tu luyện của con xảy ra vấn đề hay không? Trưởng thôn thở phào một hơi cười nói đây là chuyện tốt, 3 trong bá thể tam đan công cũng không phải là 3 trong 1, 2, 3, 4. Cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, 3 trong bá thể tam đan công chính là 3 trong tam sinh vạn vật, thức tỉnh mấy lần đều có khả năng. Tần Mục bỗng nhiên tỉnh ngộ, khen kiến thức trưởng thôn thật uyên bác. Trưởng thôn lau mồ hôi lạnh trên trán lướt xuồng thái dương thầm khen chính mình ta thật cơ linh. Sau lần giải thích này, mặc kệ Mục Nhi lại thức tỉnh mấy lần cũng có thể ung dung giải thích. Tiểu tử dễ gạt, chỉ có mấy lão già trong thôn kia là khó lừa gạt, cũng may bọn hắn không biết việc này. Tuy nhiên Tần Mục cảm thấy sẽ không có lần thức tỉnh thứ năm nữa, bởi vì ánh sáng vàng trong kim hải đều đã bị linh thai hấp thu. Bóng tối âm trầm theo bọn họ tiến sâu vào bóng tối thì bóng tối xung quanh càng lúc càng dày đặc. Điều này không giống như lần trước Tần Mục đã nhìn thấy, lần trước hắn xòe bàn tay ra, bóng tối vậy mà dần dần trở nên nhạt, ám giới xuất hiện còn có một cô gái xa xa xòe bàn tay về phía hắn. Mà hiện tại, màu đen lại càng lúc càng nồng đậm, ngoại trừ chỗ ánh lửa thần thánh của trưởng thôn soi sáng thì những nơi khác đều không thể thấy rõ. Đột nhiên, màn sáng xung quanh trưởng thôn rung động kịch liệt một thoáng, phảng phất như có quái vật khổng lồ nào đó đang va chạm vào màn ánh sáng. Tần Mục vội vàng nhìn lại, không khỏi tê cả da đầu. Hắn nhìn thấy một cái bóng đen to lớn cố gắng xé rách ánh sáng tỏa ra xung quanh trưởng thôn. Vèo! Một luồng kiếm quang trong sợi tóc của trưởng thôn phóng ra bay vào trong bóng tối, thân hình bóng đen to lớn kia vặn vẹo, giống như ruột mì liên tục lấp lóe, sau đó dần dần nhạt đi tựa hồ là lùi vào trong bóng tối. Kiếm quang bay trở về, sắc mặt trưởng thôn nghiêm nghị, trên kiếm quang nhẹ nhàng rơi xuống một giọt máu treo ở phần cuối kiếm quang. Tần Mục giơ bàn tay lên chuẩn bị chạm vào giọt máu này, trưởng thôn liền vội vàng lắc đầu, nói không nên đụng. Keng! Giọt máu này rơi xuống đất, vậy mà phát ra tiếng vang như sắt đá va chạm. Sát theo đó Tần Mục nhìn thấy hoa cỏ cây cối bốn phía hoàn toàn khô héo, cành lá tàn lụi quát queo. Tần Mục theo trưởng thôn đi về phía trước, đi được chừng trăm trượng, lúc này mới rời khỏi phạm vi bao phủ của giọt máu đầy ma tính này, khiến hắn không khỏi ngơ ngác. Thực lực của con ma quái trong bóng tối lúc nãy cực mạnh, không kém hơn ta bao nhiêu. Sắc mặt trưởng thôn nghiêm nghị, nhìn chung quanh, chỉ thấy trong bóng tối có bóng đen lúc ẩn lúc hiện đang nằm rạp, di động, biến ảo, tựa hồ có không biết bao nhiêu ma quái ẩn núp ở chung quanh bọn họ, nói giọt máu kia là máu ma thần, nếu con đụng tới thì chỉ sợ tượng thần mà người điếc vẽ trên thân thể con liền bị ô nhiễm, không thể dùng được nữa. Mục Nhi, con trôi từ thượng du xuống, như vậy chúng ta liền dọc theo dũng sang hướng lên trên. Cũng không lâu lắm, bọn họ đi tới bờ dũng sang, nước sông cuồn cuộn, trưởng thôn tung bay trên mặt sông, Tần Mục cũng đạp sông đi theo. Tần Mục nhìn quanh, bóng đen trong bóng tối vẫn đang không ngừng di động, hơn nữa thỉnh thoảng truyền đến tiếng bàn luận xôn xao kỳ lạ, tựa hồ ma quái trong bóng tối đang thương nghị biện pháp ăn thịt bọn họ, làm người ta sờn cả tóc gáy. Tuy nhiên, có trưởng thôn ở bên cạnh nên hắn cũng an lòng hơn rất nhiều. Trưởng thôn nói chúng ta đi đầu nguồn dũng sang. Một đường này phải chạy nhanh 5.000 dặm, tốc độ con quá chậm, ta mang con theo. Tần Mục chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bâng, phảng phất như lông ngỗng bay lên, tiếp theo liền thấy quanh thân trưởng thôn bốc lên ngọn lửa hừng hực bên trong thần quang. Dáng người của ông càng lúc càng vĩ đại, phảng phất như người khổng lồ đỉnh thiên lập địa, bước chân dọc theo dũng sang đi về phía thượng du. Tần Mục ngơ ngác, tốc độ như thế này quả thực có thể nói là nhanh như chớp, trong hoảng hốt thiên sơn vạn thủy thoáng một cách liền qua. Tuy nhiên dùng mắt thường nhìn trưởng thôn thì ông vẫn không có tay không có chân, nhưng dùng thần nhãn cửu trọng thiên để xem thì trưởng thôn lại đầy đủ tay chân, sán lạn như thần. Hai loại hình thái khác nhau đồng thời tồn tại. Như vậy, đến cùng là trưởng thôn không có tay chân, hay là tay chân đầy đủ hắn có chút mờ mịt. Một đường đi tới này đã qua không biết bao nhiêu ngọn núi, đi được bao nhiêu dặm đường rồi, mặt sông dũng sang dần dần trở nên chật hẹp, hiển nhiên khoảng cách đầu nguồn con sông lớn này càng lúc càng gần. Trên đường Tần Mục nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng mà trong ngày thường căn bản là không có cách nào nhìn thấy, hắn nhìn thấy từng người khổng lồ đỉnh thiên lập địa đứng sừng sững ở ven bờ, trong bóng tối tỏa ra ánh sáng thần thánh như ngọn đuốc. Đó là tượng đá trong những thôn trang hai bên bờ dũng sang, ban ngày nhìn tượng đá thì chỉ là tượng đá bình thường, Mà đến buổi tối, mắt thường phàm thai chỉ có thể nhìn thấy tượng đá phát sáng, thế nhưng dưới thần nhãn xem ra tựa như là hai cái thế giới. Ngoại trừ những thôn trang này, còn có những di tích cổ xưa ở hai bên bờ Dũng Giang, nơi đó thần quang như ban ngày, thậm chí Tần Mục còn nhìn thấy có người khổng lồ đang hoạt động đi lại bên trong di tích. Nơi đó có thần ma sống sót sao? Hắn kinh ngạc trong lòng. Ngoại trừ người khổng lồ hoạt động bên trong di tích thì hắn còn gặp phải chuyện càng dữ quái hơn, trong bóng tối có cự thú chỉ tồn tại trong thần thoại đang săn mồi. Thần thú kích cỡ tương đương dãy núi đang cùng ma quái trong bóng tối chém giết, đánh đến núi lở đất nứt, quanh thân những thần thú kia thần quang trải rộng, ở trong bóng tối tựa như bó đuốc. Buổi tối hôm nay, hắn nhìn thấy đại thư hoàn toàn khác, là thế giới giống như thần thoại, thế giới giống như sử thi. Năm đó Tư bà nhặt Tần Mục từ trong nước lên, có thể phán đoán ra Tần Mục và cô gái trong nước kia là từ thượng du trôi xuống. Hiện giờ bọn họ đã đến gần đầu nguồn Dũng Giang, nếu tìm được đầu nguồn, nhưng vẫn không tìm được Vô Ưu Hương mà nói thì như vậy bọn họ chỉ có thể trở về. Đại thư quá to lớn, nguy hiểm quá nhiều, bọn họ không thể trong một đêm tìm khắp đại thư. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trưởng thôn dừng bước, Tần Mục cũng liền vội vàng đứng vững thân thể, đang muốn nói chuyện, đột nhiên tóc gáy dựng thẳng, vội vã câm miệng, thậm chí ngay cả hô hấp đều ngừng lại. Phía trước bọn họ, một nhánh quân đội khổng lồ đang hành quân, chạy sâu vào trong đại thư, binh lính trong nhánh quân đội này khôi ngô hùng tráng, tựa như từng vị thần ma ánh sáng vạn trượng, thế nhưng sắc mặt tái xanh. Răng nanh lòi ra, ánh mắt vô thần, mặc dù khí tức của bọn họ cực kỳ khủng bố, nhưng những tồn tại như thần ma này rõ ràng chỉ là từng bộ thi thể. Bọn họ có kẻ thiếu tay, có người gãy chân, có người thì đầu mất một nửa, có kẻ ngực bị phá tan một lỗ to, binh khí trong tay phần nhiều là không trọn vẹn. Hiện tại, nhánh quân đội tạo thành từ thi thể thần ma này chính đang chạy vào bên trong núi rừng, đạp sông mà qua. Trong đại quân còn có từng chiếc thanh đồng chiến xa cổ xưa, chiến xa rách rách dưới dưới, chiến kỳ treo lơ lửng cũng rách rách dưới dưới, thủng trăm ngàn lỗ. Lại có từng chiếc chiến thuyền đồng thau từ đàng xa lái tới, những chiến thuyền đồng thau này cũng là cực kỳ rách nát. Trên vách thuyền có một cái lỗ thủng to, cột buồm cũng sụp đổ không ít. Tần Mục không dám thở dốc, mặc dù là trưởng thôn giờ phút này cũng ngừng thở, lặng lặng mà nhìn nhánh quân đội kỳ quái này hành quân. Chờ đến lúc nhánh thi quân này đi qua Dũng Giang, lúc này Tần Mục mới thở hồng hộc, trưởng thôn cũng thở hắt ra một hơi, ánh mắt lấp lóe, nói chúng ta cùng đi lên xem một chút. Dứt lời thân hình bay về phía nhánh thi quân kia. Thi quân đội quân xác chết. Bỗng nhiên, phía trước tiếng hô rít rung trời, từng luồng gợn sóng khủng bố truyền đến. Trưởng thôn mang theo Tần Mục leo lên một ngọn núi cao, hai người nhìn về phía trước đều lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy phía trước từng bộ thi thể thần ma không trọn vẹn đang đại chiến, đối chiến với bọn họ vậy mà cũng là từng bộ thi thể, các loại binh khí thần ma bắn ra ánh sáng cực kỳ rực rỡ, chiếu sáng hẻm núi, soi sáng nơi này như ban ngày. Nơi này là chiến trường thần ma cổ xưa. Trưởng thôn hơi thay đổi sắc mặt, vội vã mang theo Tần Mục lui về phía sau, trầm giọng nói ta đã từng đi qua chiến trường thần ma cổ xưa này lúc ban ngày một lần, cực kỳ nguy hiểm, suýt nữa không thể sống sót ra ngoài. Chiến trường này, lúc ban ngày có thể không thấy được bất kỳ một bộ thi thể thần ma nào, thi thể chỉ sống lại lúc bóng tối vọt tới, tiếp theo sau đó thì hành quân tiến vào chiến trường khai chiến. Tần Mục ngơ ngác. Những thần ma này chết rồi còn muốn đánh nhau, đến cùng là thù gì oán gì? Mục Nhi cẩn thận một chút, nơi này đã tiến sâu vào đại thư, tuyệt đối không nên đi lung tung. Trưởng thôn vô cùng trịnh trọng nói. Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Ezip Phong chương 85 chiếc thuyền cô độc trong biển mây mù. Bọn họ tiếp tục theo ven sông tiến về phía trước, cách đầu nguồn Dũng Giang chỉ có khoảng trăm dặm, chuyện lạ cũng càng lúc càng nhiều. Tần Mục nhìn thấy phía trước đèn đuốc sáng choang chiếu sáng bóng tối, Nơi đó là một thôn trang, đèn đuốc ở trong bóng tối có vẻ rất chói mắt. Bên trong thôn có một ông già đang dán giấy làm thuyền, từng chiếc thuyền giấy sau khi được dán xong, liền bay thẳng ra thôn trang, ngừng ở bờ sông. Bên trong nước sông từng nam nam nữ nữ ướp nhẹt lên thuyền, sau đó thuyền giấy liền trôi về giữa sông, nơi đó tràn ngập sương mù, thuyền giấy biến mất trong màn sương dày đặc. Đó là mơ sai. Trưởng thôn thấp giọng nói lúc trời tối thì xuất hiện, dẫn đầu người chết trong sông. Không nên kinh động bọn họ. Mơ sai. Tần Mục hiếu kỳ, nhìn ông lão kia thêm vài lần, khuôn mặt ông lão kia mơ hồ không rõ, tựa hồ cách một lớp vải, không cách nào nhìn thấy dung mạo của ông ta. Ông lão bên trong thôn trang kia tựa hồ có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Tần Mục sờn cả tóc gáy, chỉ cảm thấy hồn phách của mình dao động, tựa hồ muốn phi ra ngoài thân thể. Nhưng vào lúc này mi tâm của hắn truyền đến Phật âm vang dội, dấu ấm Như Lai mà mã ra gieo vào trong mi tâm hắn tỏa ra ánh sáng chói lọi, chặn lại được ánh mắt của ông lão kia. Người sống dừng bước. Ông lão kia cúi đầu tiếp tục dán thuyền giấy, âm thanh như có như không truyền đến. Trưởng thôn cẩn thận nói Mục Nhi, không nên can thiệp thế giới sau khi tử vong. Thế giới sau khi chết đi. Tần Mục ngớ ngẩn, nói rõ ràng chúng ta đang ở trong đại khư, nơi này cũng không phải là thế giới sau khi chết, vì sao trưởng thôn lại nói như vậy? Bên trong đại khư có rất nhiều nơi kỳ lạ, liên tiếp nhiều thế giới, thôn nhỏ kia là địa phương giáp giới của thế giới sau khi chết và thế giới hiện thực. Trưởng thôn nói không chỉ đại khư có nơi như thế này, kỳ thực bên ngoài đại khư cũng có địa phương tương tự. Nếu con đi ra đại khư, nhìn thấy thôn trang như vậy, ông lão như vậy thì không nên tiến lên chào hỏi. Chỉ cần không trêu chọc bọn họ thì bọn họ cũng sẽ không can thiệp thế giới hiện thực. Tuy nhiên, bọn họ lại biết rất nhiều, có thể hướng về bọn họ hỏi đường. Đạo huynh, xin hỏi Vô Ưu Hương đi như thế nào vậy? Lão giả bên trong thôn trang giơ một ngón tay lên, chỉ về trong bóng tối, các ngươi không đi được Vô Ưu Hương chân chính. Trưởng thôn cảm ơn, bọn họ tiếp tục tiến lên, một đường này đi không biết bao xa, đột nhiên ngọc bội trước ngực Tần Mục nhẹ nhàng bay lên, chỉ về phía trước. Tần Mục khẽ nhúc nhích trong lòng trưởng thôn. Trưởng thôn quay đầu lại nhìn thấy tình cảnh này, nhẹ nhàng gật đầu. Tần Mục lấy ngọc bội xuống chần chờ một thoáng, nhưng vẫn buông tay ra. Ngọc bội trôi nổi rồi bay tới đằng trước. Trưởng thôn lập tức mang Tần Mục đuổi theo ngọc bội, tốc độ bay của ngọc bội càng lúc càng nhanh, tựa như sao băng cắt ra bóng tối. Tần Mục cùng trưởng thôn bước nhanh đuổi theo, đột nhiên chỉ nghe vèo một tiếng, phảng phất như tiếng vang phát ra khi quả cầu nhỏ rơi vào hồ nước. Ngọc bội va vào vách một bức màng vô hình, trên không trung phát sinh từng luồng gợn sóng. Lập tức trước mặt Tần Mục và trưởng thôn phảng phất có một thế giới kỳ dị theo gợn sóng kia từ từ mở ra. Phía trước bọn họ là một mảnh đất trời rộng lớn được bao phủ trong khói xám. Dãy núi sừng sững, mênh mông ẩn sâu trong bóng tối, chồng chất cùng bóng tối, nhưng lại không phải là bóng tối. Trong bóng tối quả nhiên có một thế giới khác. Trưởng thôn mang theo hắn bay về phía trước, Tần Mục vươn tay nắm lấy ngọc bội, áp chế không nổi kích động trong lòng. Nơi này chính là Vô Ưu Hương sao? Cha mẹ của mình ở chỗ này sao? Trong tay hắn, ngọc bội còn đang nhảy nhót, tựa hồ muốn bay về vị trí của chủ nhân. Tần Mục đeo ngọc bội ở trước ngực, để ngọc bội dẫn đường đi về phía trước. Trưởng thôn vội vã chắn trước người hắn. Sắc mặt bình tĩnh nói Mục Nhi, chúng ta đã đến nơi này, không cần sốt ruột, từng bước một. Nơi này rất quái lạ. Tần Mục ổn định tâm tình một chút, đi về phía trước, nơi này dãy núi thanh tú, thế nhưng lại phủ đầy khói xám nên có vẻ hơi mơ hồ không rõ, nơi này đúng là Vô Ưu Hương sao? Chẳng phải mơ sai kia đã nói bọn họ đến không được Vô Ưu Hương sao? Phía trước khói xám mênh mông, dãy núi như ẩn như hiện, đột nhiên dưới chân Tần Mục phát ra một tiếng răng rắc vang giòn, chỉ nghe một âm thanh nói ngươi giẫm ta đau. Tần Mục sợ hết hồn, vội vã cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một khúc xương bàn tay khô quắt từ lòng bàn chân hắn rút ra, tiếp theo một con khô lâu từ trong xương mù thò đầu ra, viền mắt trống trơn nhìn về phía hắn. Người! Khô lâu này rít gào lên, âm thanh thảm thiết vang vọng cả thế giới khói xám mông lung này, rất là chói tai. Tần Mục vội vã lùi về sau một bước, dưới chân lại phát ra một tiếng răng rắc. Lúc này hắn mới nhìn thấy trên mặt đất có vô số xương khô, không biết bao nhiêu xương tích lũy chất thành một đống, không biết sâu bao nhiêu. Cửu trùng thiên trong tròng mắt hắn xoay tròn, nhìn về những dãy núi bên trong khói xám kia, không khỏi liên tục dùng mình mấy cái. Những dãy núi trong màn xương kia càng là do vô số xương trắng dựng thành. Những xương khô này được xếp thành một ngọn lại một ngọn núi ẩn giấu trong xương mù. Tần Mục sờn cả tóc gáy, từng khúc xương trên đất đứng lên, từng bộ khô lâu loạng choạng đứng trong xương mù xám xịt, chỉ nghe các loại âm thanh vặn vẹo vang vọng trong xương mù người nơi nào có người. Nơi này đã lâu chưa từng xuất hiện người, người nào có thể xông tới đây. Bọn họ có thịt, chúng ta không thịt, cướp thịt của bọn họ. Trưởng thôn cau mày, nhìn về phía xa xa. Dãy núi nơi xa cũng đang trong quá trình run rẩy, tiếp theo dãy núi đứng lên tựa như một con quái thú do vô số xương trắng tạo thành, bước đi về hướng bên này. Núi xương trắng này vừa đi, vừa có vô số khô lâu khô tay múa chân rất là sung sướng chạy tới, bò lên trên núi, làm cho cự thú từ những xương trắng này càng lúc càng lớn. Có chút xương còn mang theo thần uy. Ma uy hiển nhiên là xương cốt của thần ma. Âm thanh ầm ý của khô lâu ồn ào hỗn loạn, không biết bao nhiêu âm thanh đang kêu gào muốn ăn người xông đến nơi này. Ở đâu đến nhiều xương khô như vậy? Trưởng thôn cũng không khỏi có chút sợ hãi trong lòng. Vài khô lâu nhỏ thân cao chỉ có ba thước từ bên trong khói xám chạy nhanh tới, ôm lấy chân Tần Mục mà cắn. Tần Mục từng trưởng đập nát những khô lâu này, thế nhưng càng nhiều khô lâu răng rắc chạy như điên tới, tựa như sóng biển vậy, rất là đáng sợ. Nguyên khí của trưởng thôn tràn ra, hóa thành từng luồng kiếm quang, thế nhưng khô lâu nơi này thực sự quá nhiều. Mặc dù là ông cũng có chút đau đầu, đặc biệt là những xương cốt thần, ma kia, chỉ sợ khó đối phó hơn. Nhưng vào lúc này, trong mi tâm Tần Mục tỏa ra ánh sáng, tư ảnh một vị đại Phật hiện lên tỏa trấn sau lưng bọn họ, lập tức vô số khô lâu rít gào chạy tứ tán. Trong lúc chạy trốn, có thật nhiều khô lâu tụ tập cùng một chỗ, biến thành từng người khổng lồ. Trong lúc chạy có người khổng lồ bị vấp ngã, rơi xuống đất hóa thành vô số khô lâu nhanh chân chạy tiếp, chạy chạy lại tụ tập cùng một chỗ, biến thành khô lâu khổng lồ. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, dùng hư ảnh vị đại Phật mà Mã Gia lưu lại trong mi tâm hắn để đối phó những khô lâu kỳ quái này quả thực có hiệu quả, có thể khiến cho những khô lâu này không dám gần người. Núi khô lâu xa xa cũng dừng lại. Xa xa nhìn tới, thấy vị đại Phật phía sau Tần Mục cũng không dám tới gần. Khói xám như sóng lớn nhẹ nhàng dập dờn, sương mù trong núi khô lâu khiến nơi này trông như một biển mây mù. Đột nhiên, có ánh đèn truyền đến, Tần Mục ngưng mắt nhìn lại, hơi run run, hắn nhìn thấy một chiếc thuyền con từ giữa hai núi khô lâu bay tới. Chiếc thuyền con này trôi nổi trên sương mù, trên cột buồm đơn độc đầu thuyền treo một chiếc đèn lồng, không có cánh buồm, đèn lồng tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Mà phía cuối thuyền một người chèo thuyền khoác áo tơi rách rách dưới dưới đứng ở nơi đó đong đưa mái chèo, đầu đội đấu bồng, dưới đèn lồng còn có một người đang ngồi cũng mang theo đấu bồng, không thấy rõ mặt. Rất nhanh thuyền con đã trôi đến phía trước bọn họ. Người dưới đèn lồng kia đứng dậy, xoay người khom xuống thi lễ với người chèo thuyền, lấy ra một đồng tiền vàng. Người chèo thuyền đưa tay tiếp nhận đồng tiền vàng, lập tức Tần Mục nhìn thấy bàn tay người chèo thuyền này vậy mà không hề có một chút máu thịt nào. Dưới đấu bồng này bên trong áo tơi lại là một cái khô lâu. Khô lâu lái thuyền. Người dưới đèn lồng kia đi xuống thuyền con, nhìn thấy Tần Mục và trưởng thôn. Hơi run run,

Một hình cầu to lớn thế nhưng bị phá mất một nửa. Đó là một vầng trăng. Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Egypt phong chương 87 cảm bẫy. Tần Mục lẩm bẩm nói tại sao Nguyệt Lượng thuyền lại xuất hiện ở đây. Chiếc thuyền này hẳn là Nguyệt Lượng thuyền, có chỗ tương tự như Thái Dương thuyền. Xung quanh Nguyệt Lượng thuyền hoàn toàn tĩnh mịch, không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào. Chiếc thuyền này ngã ở giữa dãy núi, hơn một nửa cái mặt trăng khuyết treo trên không trung không nhúc nhích, cách thành trì gần nhất khoảng hơn 100 dặm. Mà phương hướng ngọc bội trước ngực Tần Mục bay lên chính là phương hướng của chiếc Nguyệt Lượng thuyền kia. Hai chiếc thuyền thần bí trong bản đồ đại khư Thái Dương thuyền cùng Nguyệt Lượng thuyền, Tần Mục và trưởng thôn đều đã gặp Thái Dương thuyền, còn Nguyệt Lượng thuyền thì bọn họ chưa từng gặp. Chiếc Nguyệt Lượng thuyền này cũng không nhỏ hơn Thái Dương thuyền. Thái Dương thuyền là ngọn núi lửa to lớn mọc chân đi lại, có từng ngọn núi đang phun lửa, dung nham cuồn cuộn, mà Nguyệt Lượng thuyền lại là toàn thân màu xám bạc. Nằm dạp ở nơi đó tựa như một con cóc màu bạc mọc ra ba chân, xác thực mà nói là một con cóc có một chiếc thuyền nằm dạp ở giữa dãy núi. Chiếc Nguyệt Lượng thuyền này giống như là có sinh mệnh vậy, ngọn núi đang chậm chậm phồng lên xẹp xuống tựa hồ như hô hấp. Tuy nhiên thân tàu đã bị rách nát, tình hình còn muốn tồi tệ hơn Thái Dương thuyền rất nhiều. Thái Dương thuyền qua lại trong đại khư rồi trở về Thái Dương tỉnh. Mà vì sao Nguyệt Lượng thuyền lại xuất hiện ở thế giới người chết, chưa hề quay về Nguyệt Lượng tỉnh? Vô Ưu Hương chỉ chính là Phong Đô, hay là Nguyệt Lượng thuyền? Tần Mục lẩm bẩm nói. Vô Ưu Hương, cái gì gọi là Vô Ưu? Chết rồi tự nhiên là không lo, lẽ nào Vô Ưu Hương chỉ chính là Phong Đô thế giới người chết? Trưởng thôn đè xuống khiếp sợ trong lòng, nói tuy nhiên Vô Ưu Hương cũng có thể là chỉ Nguyệt Lượng thuyền. Nguyệt Lượng thuyền phá tan bóng tối, sinh sống an cư lạc nghiệp ở phía trên mọi người, không buồn không lo. Chẳng phải con nói Thái Dương thủ nói cho con Vô Ưu Hương sẽ xuất hiện trong bóng tối, thế nhưng không biết nó sẽ xuất hiện ở nơi nào, nói rõ Vô Ưu Hương là đang di động. Nếu là như vậy thì Vô Ưu Hương hẳn là phạm vi chiếc Nguyệt Lượng thuyền này bao phủ, như vậy liền có thể giải thích. Mặt trăng xuất hiện ở buổi tối, bởi vậy Nguyệt Lượng thuyền hoạt động vào ban đêm. Nguyệt Lượng thuyền mang theo Vô Ưu Hương qua lại trong đêm đen, chiếc thuyền này không ngừng di động, bởi vậy Vô Ưu Hương cũng đang không ngừng di động, không cố định. Mục Nhi, ông dừng lại một chút rồi nói, đây chỉ là suy đoán của ta, nếu như suy đoán là thật thì có thể con là một Mục Nguyệt giả. Con là Mục Nguyệt giả? Tần Mục hơi run run. Không hiểu. Nếu là con sinh ra ở Vô Ưu Hương, như vậy con liền có thể là đời sau của Mục Nguyệt giả. Trưởng thôn cười nói, không phải con đã nói trên long trụ ở Tương Long Thành con nhìn thấy một cô gái vẫy tay với con, cố gắng chạm vào bàn tay của con, sao ta cảm thấy cô gái kia có thể chính là thân nhân của con, thậm chí có thể chính là của con. Ông không hề nói tiếp. Tần Mục rõ ràng ý của ông, thậm chí có thể chính là mẹ của hắn. Lúc đó, nhất định là Nguyệt Lượng thuyền mang theo Vô Ưu Hương cũng đến gần Tương Long Thành. Thái Dương thuyền là tới ban ngày, mà Nguyệt Lượng thuyền lại là xuất hiện vào buổi tối. Cô gái kia nhất định là phát hiện Tần Mục, phát hiện ngọc bội trên cổ hắn, cho nên muốn cho hắn biết. Tuy nhiên, nơi này tàn tạ, hoang vu như vậy, còn có Mục Nguyệt giả sinh sống ở nơi này sao? Hơn nữa, vì sao Nguyệt Lượng thuyền sẽ xuất hiện ở thế giới người chết? Đột nhiên tiếng ca xa xôi từ Nguyệt Lượng thuyền trên truyền đến, khe khẽ bi ai trầm thấp uyển chuyển, như một người mẹ đang nhớ đến đứa con của mình ở xa. Tích Ngã Vãng Hĩ, Dương Liễu Y, Kim Ngã Lai Tư, Vũ Tuyết Phi Phi. Hành đạo trì trì, tái khát tái cơ. Ngã tâm bi thương, mạc chi ngã ai. Tần Mục nghe xong chỉ cảm kích động muốn khóc, chỉ là thân thể hiện giờ của hắn không có máu thịt, không có nước mắt để mà chảy. Lời ca truyền ra từ trong chiếc Nguyệt Lượng thuyền to lớn mờ ảo bất định, có mấy phần cô quạnh, mấy phần sầu bi, nỗi nhớ con thơ đã biến thành âm luật trầm thấp. hắn lại nhìn về phía Nguyệt Lượng thuyền, bên trong khói xám có một cô gái đứng ở đầu Nguyệt Lượng thuyền, phong thái cao cao, xa xa nhìn về phía này. Ánh mắt của bọn họ tựa hồ cách không gặp gỡ, trong ánh mắt có nỗi nhớ vô tận. Tần Mục muốn nhắm mắt lại, nhưng không cách nào nhắm lại, trầm mặt chốc lát, lúc này mới nói với trưởng thôn chúng ta trở về đi thôi. Trưởng thôn hơi run run, thấp giọng nói con không đi lên nhận nhau sao? Tần Mục lắc đầu đờ đẫn nói nàng không phải thân nhân của con, nơi này cũng không phải Vô Ưu Hương. Trưởng thôn hơi chấn động trong lòng người mù mở thần nhãn cửu trọng thiên cho con nhìn thấy gì? Tuy ông mạnh mẽ, thế nhưng trên con mắt, người mù còn mạnh hơn ông rất nhiều. Người mù mở thần nhãn cửu trọng thiên cho Tần Mục, thứ Tần Mục có thể nhìn thấy, chưa hẳn ông đã có thể nhìn thấy. Con thấy không phải là một cô gái mà là một vị ma thần. Ánh mắt của Tần Mục rơi vào người cô gái trên Nguyệt Lượng thuyền kia, cái nhìn thấy không phải là một người mẹ đang tưởng nhớ con mình, mà là ma thần dữ tợn khủng bố, khói đen mờ mịt, hắc quang khắp cả người, sau lưng mọc ra gai xương hình mâm tròn. Chính vì ma thần này đang ôn nhu ca hát, tựa hồ muốn dụ dỗ hắn đi đến trước mặt mình. Đây không phải là tình cảnh nhận người thân, mà là một âm mưu. Bắt đầu từ lúc ngọc bội trước ngực Tần Mục sáng lên trên long trụ ở Tương Long Thành, chính là một âm mưu, mục đích chính là vì dụ dỗ Tần Mục, để Tần Mục tiến vào nơi này. Khá lắm, ngay cả người từng trải như ta đây cũng suýt nữa bị lừa. Trưởng thôn hít vào một hơi thật dài, thần quang tỏa ra, mang theo Tần Mục nhanh chóng bay về phía sau, mà cô gái trên Nguyệt Lượng thuyền đột nhiên múa may điên cuồng, từ đầu thuyền vọt lên không trung điên cuồng bay về phía bên này. Người cô gái kia ở giữa không trung, xoay tròn như con quay, thân thể càng lúc càng lớn, khuôn mặt càng lúc càng dữ tợn, rốt cuộc thoát khỏi sự ràng buộc của túi ra, hiện ra chân thân. Lại là một vị ma thần mọc ra 8 cái chân thật dài, 2 đầu, 5 đuôi. Cái chân của nàng như là cánh tay người, cũng là dáng dấp bàn tay, ở giữa không trung cấp tốc chạy nhanh gào thét đuổi theo. Bái mã đạt liệt mở ngoặt tròn theo trạc trừ tiếng phản, ý tứ là hoa sen độ hóa đóng ngoặt tròn. Phía trước trưởng thôn từng đóa hoa sen tỏa ra, phủ kín bầu trời, mặt đất cũng bị phủ kín. Tư ảnh từng vị ma Phật ngồi trên hoa sen, từng người giơ bàn tay lên, ấm về trưởng thôn. Những ma Phật này đều là tư ảnh, nhưng cũng phảng phất từ tư hóa thực, tựa như có hình thể chân chính vậy. Chiêu thức của mỗi một vị ma Phật đều không giống nhau, từ 4 phương 8 hướng tấn công về phía trưởng thôn và Tần Mục. Phật chính là thần thánh, mà vị ma này lại luyện thần thông của ma thành ma Phật, có thể nói là xa kinh rời đạo. Sắc mặt trưởng thôn không hề thay đổi, vẫn ung dung, một luồng kiếm quang bay ra, liên tục lấp lóe trên từng đóa hoa sen, ánh kiếm quá nhanh, dùng thị lực của Tần Mục vậy mà cũng không cách nào bắt giữ, chỉ có thể nhìn thấy tia sáng trắng như tuyết cuốn toàn bộ hoa sen và ma Phật lên. Sau một khắc, từng đóa hoa sen nát tan, ma Phật đầu một nơi thân một nẻo, tiếp theo oành oành nổ tung. Hóa thành ma nguyên khí dâng trào xung kích 4 phía. Tát ba la mật mở ngoặc tròn theo trạch chư ý tứ sáng tạo bỉ ngạn đóng ngoặc tròn. Bỉ ngạn cõi niết bàn Phật giáo. Vị ma thần này đập tới, vừa dứt lời đột nhiên sau lưng trưởng thôn xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, nhanh chóng xoay tròn, như là khoang miệng một con quái thú gắn đầy răng nhọn có vô số lưới đao sắc bén xoay tròn trong vòng xoáy. Mà ở trong vòng xoáy còn có một cái cầu vồng thật dài đang nhanh chóng di động chảy vào trong vòng xoáy. Lập tức trưởng thôn và Tần Mục bị vòng xoáy lôi kéo, cầu vồng kéo 2 người vào trong vòng xoáy. Vô số lưới dao sắc bén từ 4 phương 8 hướng lao tới, xoay tròn cắt chém. Mà phần cuối của vòng xoáy phảng phất là một cái thế giới cực lạc, hoa thơm chim hót trông rất an lành. Thế nhưng hiển nhiên nơi đó mới là sát chiêu quan trọng nhất của vị ma thần này. Mục Nhi đứng trên tóc của ta. Trưởng thôn chợt quát một tiếng, sợi tóc tăng vọt, từng sợi tóc tựa như từng cây cột cực kỳ thô to, dọc theo cầu vồng xuyên ra ngoài vòng xoáy. Tần Mục đứng trên một sợi tóc trong đó, đứng bên trên chỉ cảm thấy sợi tóc dưới chân này đang nhanh chóng bành trướng, càng lúc càng to lớn, càng lúc càng dài, sắp xuyên ra vòng xoáy. Mà những sợi tóc khác thì lại tựa như từng con rắn điên cuồng nhảy múa, bung bung bung sắn đứt lưới đao khắp nơi trong vòng xoáy cắt tới, vô số mảnh vỡ sắc nhọn ào ào ào hạ xuống, bị dòng lũ cuồn cuộn của vòng xoáy nghiền thành bột mịn. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vị ma thần to lớn có khuôn mặt dữ tợn này xuất hiện ở lối vào vòng xoáy, trong mắt lập lòe ánh sáng xảo trá, miệng lớn mở ra, chờ trưởng thôn đưa hắn vào trong miệng. Nhưng vào lúc này, sợi tóc khác của trưởng thôn xì xì vang vọng chui vào trong miệng vị ma thần này, dùng sức lôi kéo, miễn cưỡng kéo vị ma thần này vào trong vòng xoáy. Mục Nhi, nhanh đến ổ tàu. Lên thuyền rời đi nhanh lên. Sợi tóc kia nhẹ nhàng bắn ra, hất Tần Mục ra ngoài vòng xoáy. Tiếp theo một tiếng vang ầm ầm, vòng xoáy khép kín, trưởng thôn và vị ma thần dữ tợn này biến mất không còn tăm hơi. Thân thể Tần Mục từ không trung rơi xuống cách xa mặt đất cực cao, nếu như trực tiếp té xuống chắc chắn phải chết. Hắn vội vã há mồm hít khí, thổi ra một hơi. Lập tức phía trước bị hắn thổi ra một cơn cuồng phong, Tần Mục nhanh chân bước vào, giẫm lên đầu ngọn gió, giảm tốc độ rơi xuống của mình. Hắn thổi liền mấy hơi, lúc này mới rơi xuống đất. Nơi này vẫn là vô ưu hương tràn ngập khói xám, thế nhưng bóng tối lại không xâm chiếm nơi này, đối với hắn mà nói là một nơi an toàn. Đột nhiên, bầu trời trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, bốn cánh tay vừa to vừa dài từ bên trong vòng xoáy thò ra, níu lấy bầu trời, vị ma thần dữ tợn này thò đầu ra, đang cố gắng bò ra vòng xoáy. Nàng phảng phất bị thứ gì đó kéo chân, vèo một tiếng lại bị lôi về trong vòng xoáy. Thiên ma chúng! Bên trong vòng xoáy truyền đến tiếng gầm giận dữ. Ngay lúc vị ma thần kia bị kéo về vòng xoáy, Tần Mục nhìn thấy từng cái điểm đen từ bên trong vòng xoáy phun ra. Mục Nhi đi mau. Bên trong vòng xoáy truyền đến âm thanh của trưởng thôn, con đi trước, ta sẽ đuổi theo sau nhanh, lỡ kinh động đến những ma thần trong thành trì kia con liền đi không. Vòng xoáy biến mất, cắt đứt âm thanh của trưởng thôn. Không trung, những điểm đen kia như sao băng rơi xuống đất. Nện mặt đất rung chuyển không ngớt, tiếp theo khói xám vọt tới càng ngày càng đậm, sau khi điểm đen rơi xuống đất liền bị sương mù bao phủ, không thấy rõ bên trong đến cùng có cái gì. Rất nhanh sương mù lan tràn đến chỗ Tần Mục, nhấn chìm thiếu niên, bên trong khói xám truyền đến tiếng bước chân nặng nề, đùng đùng, như là từng khối đá tảng ép vào trong lòng. Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Ezip phong chương 88 thiên ma chúng. Trưởng thôn bị ma quái kia kéo vào trong vòng xoáy có thể hay không? Trong lòng Tần Mục có liên tưởng không tốt, hắn quay đầu lại nhìn một chút, bản thân cách cổng phong đô rất gần, hiện tại sương mù vẫn chưa nhấn chìm cổng phong đô, nếu sương mù càng lúc càng cao thì hắn sẽ không nhìn thấy cánh cổng nữa. Bản lĩnh của trưởng thôn mạnh mẽ như thế, nhất định sẽ không có việc gì, trước hết mình nên rời khỏi nơi đây, nếu không sẽ trở thành gánh nặng cho ông ấy. Đùng, đùng, đùng. Khói xám tràn ngập, tiếng bước chân trong màn sương mù rất hỗn độn, có tiếng truyền đến từ phía sau hắn, có tiếng truyền đến từ bên cạnh người, có tiếng thì lại chắn ngang đường đi tới cổng phong đô. Tần Mục lấy lại bình tĩnh. Lập tức phóng về cổng phong đô, hắn nhanh chóng cấp tốc chạy, khoảng cách sơn môn phong đô cực kỳ cao to càng lúc càng gần, đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng vang thật lớn, trong xương xám một cái bóng đen vọt tới trước mặt. Tần Mục không nói một lời, kiếm chỉ đâm ra, vỏ ngư long thiếu bảo kiếm sau lưng nhảy lên, phun bảo kiếm cắt ra khói xám, nhanh như tia chớp đâm trúng cái bóng đen kia. Hô! Cuồng phong gào thét, thiếu bảo kiếm mang theo bóng đen kia bay ngược về phía sau, tiếp theo truyền đến tiếng phù, cái bóng đen kia va chạm trên một trụ đá, bị đóng đinh ở nơi đó. Tần Mục phát lực lao nhanh về phía trước, trải qua trụ đá, một chiêu kiếm chỉ về phía sau Thiếu Bảo kiếm bay trở về, bị Ngư Long phía sau hắn nuốt vào trong miệng. Thi thể bóng đen kia ngã xuống, là một quái nhân dữ tợn hung ác, trên người mọc đầy vảy cá, tay chân mọc ra lớp màng như con ếch. Nguyên khí của quái nhân kia còn chưa tan hết, quấn quanh ở trên người tựa như đại xà nhuốm máu. Tần Mục ngửi được một luồng khí tanh hôi, cảm giác choáng váng, nhức đầu hoa mắt, dưới chân lảo đảo một cái, hiển nhiên đây là loại thần thông mang kịch độc. Lập tức hắn cảm giác bức tranh bên ngoài thân thể được người điếc dùng máu dao long vẽ cho bắt đầu tỏa nhiệt, rất nhanh độc tính biến mất. Thần thông giả mình vậy mà giết được một tên thần thông giả. Tần Mục ngỡ ngẩn, đột nhiên khống chế nguyên khí của bản thân, dùng khí ngự kiếm thì cảm thấy chiếc lò lớn người tâm giấu trong lồng ngực hắn cháy hừng hực, làm cho nguyên khí của hắn lập tức tăng lên gấp 10 gấp trăm lần. Chính là cái lò lớn này của người tâm làm cho tu vi nguyên khí của hắn tăng lên dữ dội, tăng đến trình độ đủ để một chiêu kiếm giết chết thần thông giả. Càng kỳ diệu chính là, chỉ lúc hắn vận dụng nguyên khí thì lò lớn mới làm cho nguyên khí của hắn tăng lên dữ dội. Khi Tần Mục thu hồi nguyên khí thì tu vi nguyên khí sẽ khôi phục lại trình độ bình thường. Như vậy mà nói thì thân thể hắn sẽ không phải chịu ảnh hưởng nặng nề. Điều này cũng giống như là nước trong vại, chỉ có thể thả 3 thùng nước, nếu như thả 10 thùng nước thì sẽ có 7 thùng tràn ra. Mà thân thể không phải vại nước, không có chỗ tràn ra, như vậy sẽ bị căng phồng đến mức bạo thể mà chết. Tác dụng của lò lớn mà người câm đưa vào trong thân thể tương tự với việc cho Tần Mục mượn nguyên khí gấp 10 gấp trăm lần. Nếu Tần Mục không cần thì nguyên khí gấp 10 gấp trăm này sẽ trở lại bên trong lò lớn, sẽ không ảnh hưởng đến thân thể của hắn. Tần Mục lao nhanh về phía trước, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển nói như vậy. Với tu vi của mình bây giờ đã có thể sử dụng được thần thông như vậy, đối mặt với thiên ma chúng mình cũng không phải là không có sức đánh một trận. Lò lớn người câm đánh vào trong cơ thể hắn cung cấp cho hắn nguyên khí gấp 10 gấp trăm lần, nguyên khí hùng hồn như vậy là Tần Mục nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Trước đó quyền pháp của hắn vẫn là quyền pháp, đao pháp vẫn là đao pháp, thế nhưng hiện tại, hắn cảm giác mình có thể dùng tới nguyên khí gấp trăm lần bản thân, sử dụng tới thần thông quyền pháp, thần thông đao pháp. Bản lĩnh mấy người Mã gia đồ tể truyền thụ cho mình, sau khi đột phá đến thần thông thì đến cùng sẽ có uy lực thế nào? Bước chân hắn càng lúc càng nhanh, trong lúc chạy vội không tự chủ vận dụng thâu thiên cước pháp mà người què truyền thụ cho hắn, nguyên khí dồi dào trong cơ thể vận hành, rót vào hai chân. Tần Mục hét dài một tiếng, đạp ra một cước, không khí dưới chân bị dẫm đến áp xúc cùng nhau, hình thành cuồng phong, đây là ngọn gió hình thành từ cước bộ của bản thân hắn. Một bước này đạp ra, lập tức Tần Mục cảm giác được không trung chính là đất bằng, bầu trời mênh mông, đâu đâu cũng là đất bằng, cũng có chỗ để đặt chân. Tốc độ của hắn tăng lên dữ dội, đạp không mà đi, chỉ trong vài bước đã lao ra khỏi khói xám âm trầm, thân hình xuất hiện trên bầu trời khói xám, lao thẳng đến Sơn Môn Phong Đô. Đột nhiên, một thân ảnh khổng lồ từ bên trong khói xám nhảy lên, lại là một con quái vật quanh thân bốc lên lửa cháy hừng hực, tựa như dung nham tạo thành, nắm đấm nặng nề như núi, một quyền đánh về phía Tần Mục đang lao vội tới. Thân hình Tần Mục cấp tốc chạy vội, tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếng xé gió gào thét, đột nhiên đao mổ lợn trong túi đao sau lưng bay lên trời, rơi vào trong tay hắn. Nhật diệu đông hải thiên điệp lãng. Dao mổ lợn ở trong tay của hắn bắn ra ánh sáng chói mắt, tựa như một vầng mặt trời chói chang từ trong biển nhảy lên, ngàn con sóng xô nhau, xông về phía trước. Bung bung bung. Tiếng tấn công dữ dội không dứt bên tai, Tần Mục cùng cái quái vật khổng lồ kia đụng vào nhau, lập tức văng ra, bỏ đao vào vỏ, chạy như điên. Đùng đùng đùng đùng, từng khối đá tảng rơi xuống đất, tiếp theo lại có một cái đầu to lớn rơi trên mặt đất, lăn hai vòng, người khổng lồ dung nham kia bị hắn dùng đao pháp phân giải. Này chính là thần thông của đao pháp. Người khổng lồ dung nham kia là thần thông giả, thần thông rất mạnh, sức lực lớn vô cùng, thế nhưng còn yếu hơn một chút thần thông đao pháp của đồ tể. Đột nhiên trên không trung sấm vang chớp giật, một thiếu niên đẹp trai bên trong khói xám phía dưới từ từ bay lên, giữa hai tay lôi điện đan sen, bỗng nhiên mười ngón giang rộng ra, từng tia lôi đình đan dệt thành võng bổ về phía Tần Mục. Thần thông diễn biến từ thanh long nguyên khí sao có thể mạnh hơn thần thông quyền pháp của Mã Gia à? Tần Mục quát lớn đấm ra một quyền, nguyên khí bên trong nắm đấm hóa rồng, hóa thành 45 loại long kình cửu long ngự phong lôi. 45 con thanh long rít gào, rồng gầm cuồn cuộn, sấm vang chớp giật, nuốt luôn thiếu niên đẹp trai kia. Nắm đấm hai người va chạm, thân thể thiếu niên đẹp trai kia cứng ngắc trên không trung, tiếp theo nổ cách đùng, huyết nhục hóa thành 45 con hồng long lao ra. Mình mạnh đến thế sao? Tần Mục sợ hết hồn, từ lâu hắn đã nếm qua uy lực của cửu long ngự phong lôi trong tay Mã Gia, thế nhưng Mã Gia dù sao cũng là Mã Gia, uy lực mạnh là chuyện đương nhiên, mà hiện tại Tần Mục phát huy quyền pháp đến cấp độ thần thông, mới ý thức được uy lực của lôi âm bát thức là kinh người cỡ nào. Tuy nhiên, động tính của cửu long ngự phong lôi quá lớn, nhất định sẽ khiến cho thiên ma chúng bên trong sương mù nghe được tiếng vang, biết vị trí của hắn. Tần Mục lập tức nghe được tiếng xé gió vù vù, trong lòng cảm giác nặng nề. Vừa nãy số lượng thiên ma chúng mà ma thần kia vung ra rất nhiều, nếu như không thể chiếm cứ địa lợi, căn bản là không có cách nào chống cự. Hắn cách cánh cổng phong đô càng lúc càng gần, đột nhiên phía trước khói đen cuồn cuộn, đen kịt một mảnh, ngăn cản tầm mắt của Tần Mục. Tần Mục thở dài, lập tức dừng bước, thân hình rơi vào trong sương xám. Bên trong đám mây ma quái đen nhánh kia thò ra một cái đầu to lớn, mặt đầy râu quai nón, hai mắt phun lửa, liếc mắt nhìn xung quanh. Tiếp theo ma vân nhanh chóng thu nhỏ lại, cái đầu to lớn kia cũng thu nhỏ theo, đến khi ma vân nhỏ đến chỉ còn khoảng hơn trượng thì xuất hiện một phụ nhân xấu xí, trong miệng mọc đầy răng vàng to như cây đinh, cõng theo một cái huyết hổ lô cao hơn một người. Đám ma vân thu nhỏ lại kia chính đang chui vào miệng hổ lô. Lại có một cô gái bay lên không, đứng bên trên khói xám, cô gái này hình dung đẹp đẽ. Da trắng mặt đẹp, thân thể uyển chuyển, ngực to eo nhỏ, thế nhưng sau lưng lại mọc ra một cái đuôi bò cạp vừa to vừa dài, móc câu vung qua vung lại. Hai cô gái nhìn quét bốn phía, không phát hiện được Tần Mục. Đột nhiên bên trong khói xám truyền đến âm thanh lợi kiếm phá không, cô gái đuôi bò cạp kia còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một luồng kiếm quang chém ngang vụt qua cổ nàng. Cô gái đuôi bò cạp che cái cổ, muốn đặt đầu của mình lên trên cổ, tiếc rằng cái đầu vẫn không bị khống chế rơi thẳng xuống. Kiếm thuật chủ cột nhất học từ trưởng thôn chém. Phụ nhân xấu xí kia kêu to một tiếng, ma vân trong hổ lô sau lưng dâng trào ra, bên trong ma vân có một người khổng lồ đang đứng, chỉ có nửa người trên, hai nắm đấm lớn như núi, hai tay ôm quyền từ không trung mạnh mẽ đập vào thanh kiếm đang đánh tới. Ầm ầm, tiếng vang nặng nề truyền đến, trong xương xám truyền ra một tiếng rên, ánh mắt phụ nhân xấu xí sáng lên, nắm đấm của nửa người khổng lồ bên trong ma vân không ngừng nện về nơi đó. Nửa người khổng lồ bên trong ma vân đấm liền mấy trăm đòn, phụ nhân xấu xí nhìn thấy trên nắm đấm của nửa người khổng lồ này huyết tương loang lổ, lộ ra nụ cười, thân hình chìm vào xương xám muốn đuổi tận giết tuyệt. Linh binh của nàng không tầm thường, chính là huyết hồ lô này, nửa người khổng lồ trong huyết hồ lô là thần thông tu luyện được từ công pháp của nàng. Tuy nhiên trải qua sự ôn dưỡng của huyết hồ lô, nửa người khổng lồ này đã được nàng luyện chế đến như thép như sắt, uy lực kinh người. Phụ nhân xấu xí này rơi xuống đất, đi tới chỗ nửa người khổng lồ nện xuống, chỉ thấy nơi đó có một bộ thi thể bị đập đến nát tan. Không khỏi thay đổi sắc mặt, cổ thi thể này không phải là thi thể của con người, mà là tộc nhân của nàng. Nhưng vào lúc này, hậu tâm nàng mát lạnh, thiếu bảo kiếm từ hậu tâm của nàng ló ra. Sau lưng nàng, Tần Mục lặng yên không tiếng động đến gần, rút kiếm liền đi, thân hình biến mất ở trong xương xám. sương mù dày đặc đối với người tu luyện thâu thiên cước pháp của người què như Tần Mục mà nói thì chính là nơi thích hợp để ám sát. Hắn vòng vòng trong sương mù, nghe được tiếng động liền yên lặng lẻn qua, hoặc đao hoặc kiếm, một đòn chí mạng. Khói xám mênh mông càng ngày càng đậm, mặc dù là thần nhãn cửu trọng thiên của Tần Mục cũng dần dần nhìn không được xa lắm. Đột nhiên, một cái xúc tu đen thùi lùi vung vẩy lao qua trước mặt hắn. Tần Mục đứng đó không nhúc nhích, tùy ý xúc tu này xẹp qua. Xì xì xì, tiếng vang vụn vặt truyền đến, từng sợi tơ nhện bay qua bên cạnh kết lại thành võng. Tơ nhện chấn động, tựa hồ có thứ gì đó đạp trên tơ nhện khiến cho tơ nhện căng lên, phát ra âm luật như đánh đàn. Tơ nhện càng lúc càng nhiều, dần dần bao phủ chung quanh Tần Mục. Mà trong sương mù có càng nhiều xúc tu vù vù bay lượn trên không trung cố gắng bức hắn ra. Tần Mục cau mày, nguyên khí lặng lẽ tràn vào găng tay trắng, đầu sợi găng tay lặng lẽ ngóc lên tựa như một con rắn cực kỳ tinh tế. Sợi dây nhỏ này lặng yên không tiếng động leo lên một cái tơ nhện, uốn lượn tiến lên thông qua tơ nhện này bò đến một cái tơ nhện khác. Găng tay trắng này chính là kinh văn của Đại Dục Thiên Ma Kinh, do vô số ký tự như nòng nọc tạo thành, có thể dài có thể ngắn, có thể to có thể nhỏ. Tư bà đã dệt bảo vật này thành găng tay để Tần Mục mang vào. Tần Mục khống chế Đại Dục Thiên Ma Kinh, điều khiển những sợi tơ tinh tế này trồng lên tơ nhện. Sau một lát, găng tay trắng trên tay hắn bóc ra gần hết, chỉ còn dư lại 5 ngón tay. Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Ezip Phong chương 89 kiếm chống quần ma. Tần Mục nhẹ lay động nguyên khí, tia nguyên khí to bằng cánh tay lặng yên không tiếng động rút thiếu bảo kiếm ra, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn vào xúc tu đang nhảy múa, căn cứ quỹ tích vận động bắp thịt của xúc tu, suy đoán phương vị chủ nhân xúc tu. Đột nhiên, tay trái hắn chỉ ra thiếu bảo kiếm lập tức phát ra một tiếng kiếm reo. Nhanh như tia chớp đâm vào trong xương xám, trong xương mù, một tiếng hét thảm truyền đến, cùng lúc đó mạng nhện chấn động, một cô gái 8 cái chân đạp trên mạng nhện chạy tới như bay, 8 móng vuốt vô cùng sắc bén sau lưng nàng đâm về phía Tần Mục. 5 ngón tay phải của Tần Mục xòe rộng ra, dùng sức kéo một cái, toàn bộ mạng nhện đột nhiên bay lên trói vô cô gái 8 chân kia ở trung tâm. Tần Mục khống chế nguyên khí, Đại Dục Thiên Ma Kinh co rút lại, cô gái 8 chân trong lưới bị cắt thành mảnh vỡ. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, những sợi nhỏ của Đại Dục Thiên Ma Kinh không ngừng thu về, lại dệt thành găng tay trên tay hắn, không dính một giọt máu. Những thiên ma chúng này đến cùng là chủng tộc gì, giống người mà không phải người, tựa thú lại không phải thú, tựa yêu cũng không phải yêu, tựa côn trùng lại cũng không phải côn trùng, quá kỳ lạ. Chân hắn đạp lên mạng nhện đi về phía trước, thế nhưng không phát ra bất kỳ tiếng vang gì, thâu thiên cước pháp của người què quả thực nhẹ nhàng. Thiếu bảo kiếm bay trở về, rơi vào trong miệng ngư long sau lưng hắn. Tần Mục dùng nguyên khí duy trì hình dáng ngư long của vỏ kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một đi tới bên người thiên ma chúng bị thiếu bảo kiếm đâm chết kia, nhìn thi thể một chút, chỉ thấy người này mọc ra 8 cái chân, 8 cái chân đều là xúc tu thật dài, hình dạng rất là khủng bố. Sương mù dày đặc như vậy, đối với mình mà nói không phải chuyện tốt, đối với những thiên ma chúng này tới nói cũng không phải chuyện tốt. Chỉ cần bọn họ không cách nào cùng nhau tiến lên, mình liền có thể giữ được tính mạng. Tần Mục đứng trong sương xám, không di động nữa, mà là nghe ngóng những tiếng động lạ chung quanh. Lúc này, bốn phía đột nhiên yên tĩnh lại, không nghe được bất kỳ tiếng vang nào. Tần Mục nhặt lên một cục đá, bấm tay bắn ra, cục đá rơi xuống đất, ngoại trừ tiếng lăn lảnh lảnh của cục đá, vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn lại chờ giây lát, tiếp tục bắn ra một cục đá, vẫn không có động tĩnh. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, thiên ma chúng bị mình giết sạch rồi, hiện tại hẳn là an toàn. Đột nhiên bên trong thung lũng, một cơn gió lớn thổi tới. Khói xám tràn ngập tản hết đi, Tần Mục thấy rõ xung quanh, không khỏi tê cả da đầu, ở chung quanh hắn, vậy mà đứng mấy trăm thiên ma chúng, số lượng rất nhiều. Vừa nãy hắn đứng đó không nhúc nhích, mấy trăm thiên ma chúng này cũng đứng ở bên trong khói xám không nhúc nhích, chờ đợi hắn lộ ra sơ sót. Tần Mục căn bản là không nghĩ tới bên cạnh mình vậy mà đứng nhiều người như vậy. Hắn nhún người nhảy lên, chân đạp cuồng phong phá không mà đi. Ngay khi hắn bay lên trời, mấy trăm thiên ma chúng cùng nhau chuyển động, đánh về phía thiếu niên trên không trung. Mấy trăm thiên ma chúng này đều là thần thông giả. Thiên ma chúng tổng cộng có 8 loại. Loại thứ nhất Tần Mục nhìn thấy là quái nhân vẩy cá màng chân ếch. Loại thứ hai là người khổng lồ bằng dung nhâm. Loại thứ ba là thiếu niên đẹp trai. Loại thứ tư là phụ nhân xấu xí. Loại thứ năm là cô gái dung mạo như người nhưng mọc đuôi bò cạp. Loại thứ sáu là cô gái 8 chân. Loại thứ bảy là quái nhân mọc ra 8 cái xúc tu. Loại thứ 8 là quái nhân có cánh tay là 2 con rắn to. Giờ phút này mấy trăm thiên ma chúng cùng nhau đánh về phía không trung, các loại thần thông kỳ dị còn có tứ chi kỳ quái đồng thời tấn công về hướng Tần Mục ở giữa không trung, lít nha lít nhít, căn bản là không có cách chống đỡ. Từng sợi tóc của Tần Mục dựng đứng, dưới tình huống này hắn căn bản không kịp chống cự. Nhưng vào lúc này, đột nhiên mi tâm hắn có Phật quang bắn ra, một vị đại Phật nhảy ra khỏi mi tâm hắn. Ốm, ma, ni, bá, mễ, hồng. Hai tay đại Phật tạo thành chữ thập, Phật quang như từng vòng tròn bắn ra xung quanh, vô số chân tay đứt gãy bắn khắp nơi, cơn lốc xung kích càn quét sạch sẽ những thiên ma chúng kia. Phật quang dần dần lờ mờ trước người Tần Mục. Tư ảnh vị đại Phật kia cũng càng lúc càng ảm đạm, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Đó là tư ảnh đại Phật mà Mã Gia để lại trong mi tâm của hắn, lúc hắn gặp phải nguy hiểm đến tính mạng thì mới bắn ra, tuy nhiên chỉ có thể dùng một lần thì sẽ tản đi. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hơi run run, tại sao vừa nãy lại đột nhiên nhấc lên một cơn gió lớn thổi tan khói xám, nếu không có cơn cuồng phong này. Mình cũng sẽ không bị những thiên ma chúng kia phát hiện. Lúc này, hắn chú ý tới nơi khởi nguồn của cuồng phong, đó chính là Nguyệt Lượng Thuyền. Quái vật khổng lồ này vậy mà chậm rãi đứng lên, bởi vì chiếc thuyền này thực sự quá lớn, còn khổng lồ hơn cả Tương Long Thành, cho nên mới phải nhấc lên cuồng phong tách khói xám ra một ít. Thái Dương thuyền cần Thái Dương thủ điều khiển mới có thể đi tới, chẳng lẽ trên chiếc Nguyệt Lượng thuyền này cũng có Nguyệt Lượng thủ? Nếu như còn có Nguyệt Lượng thủ trấn giữ nơi đây mà nói thì không chừng trên thuyền có thể còn có tộc nhân của mình. Tần Mục chấn động tinh thần, sau đó hắn nhìn thấy bên trong thần miếu của một tòa thành trì cách Nguyệt Lượng thuyền gần nhất, khói đen như cây cột, hiển nhiên là có nhân vật khủng bố cảm thấy được động tĩnh ở nơi này. Tần Mục không chút nghĩ ngợi, lập tức lao ra cánh cổng phong đô, hai chân phát lực lao nhanh, lao thẳng đến một bên khác của dãy núi. Thâu thiên thần thoái của người què dưới chân hắn phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, giống như phù quang lược ảnh vậy, tốc độ cực nhanh. Nguyệt Lượng thuyền có gì động, nói rõ trên thuyền có người điều khiển, chỉ là với tình huống nguy hiểm hiện giờ đã không cho phép hắn đi vào kiểm tra. Hắn lao qua mấy ngọn núi, biển mây mù xuất hiện phía trước, Tần Mục đang muốn xông thẳng tới, đột nhiên phía dưới truyền đến một luồng sức hút, hút mất ngọn gió dưới chân hắn, Tần Mục lập tức từ không trung rơi xuống. Ầm ầm. Bụi mù tràn ngập, Tần Mục đập ra một cái hố to trên mặt đất, thiếu niên trong hố chậm rãi đứng dậy, chỉ thấy nơi mình hạ xuống chính là cái làng đã gặp qua khi vừa mới lên bờ. Giờ phút này, đám người trong thôn bỏ việc trong tay xuống, từng người đứng dậy, ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn. Vừa nãy làm cho ngọn gió dưới chân hắn biến mất chính là một người trang phục thợ rèn, cầm trong tay một cái bể lò rèn, đặt trên một cái cặp lớn phủ ra người, hình thành một cái túi khí, bên trong có lưới gà, có thể bắn ra không khí đã áp súc sau khi hút vào, đằng trước làm một cái đầu người có miệng để phun khí. Nguyên văn là lô thác dụng cụ lò rèn. Edit cái đoạn này mất cả buổi. Người trong trang phục thợ rèn kia nắm hai tay cầm của bể lò rèn. Vừa nãy chính là hắn dùng bể lò rèn hút không khí dưới chân Tần Mục trên không trung. khiến hắn không tự chủ được mà ngã xuống. Trước cửa một nhà lá bên cạnh, một bà bác mập mạp đang băm nhân sủi cảo đứng dậy, trong tay cầm hai con dao phay, trên dao phay còn có máu chảy xuống. Phía sau Tần Mục, một chàng trai đang giã gạo cũng ngừng tay, xách chày giã gạo lên, dưới chày là một đầu búa cỡ cái bình gốm chính đang lách tách nhỏ máu, bên trong cối đá rõ ràng là một cái đầu người. Thợ may sau thôn chính đang cắt vải, mảnh vải kia rõ ràng là một bộ da người. Thợ may kia một tay cầm kéo, một tay mang theo thước đo đứng lên. Người làm công trong phường nhuộm đang phơi vải vóc đã nhuộm xong, lấy ra từng bộ da người ngâm trong lu lớn đầy máu. Người giúp việc trong phường nhuộm nhìn thấy Tần Mục rơi rụng thì thả ra người cầm trong tay xuống, hai tay nhuốm máu xoa xoa trước ngực. Một đứa nhóc con đang ngồi xổm ăn cơm ở trước phòng phun ra một cái đầu ngón tay bị gặm đến chỉ còn dư lại xương. Con heo lớn béo trắng kia rầm rì đi qua, trong miệng ngậm một cánh tay trắng bịch. Cổng thôn có một ông lão đang hút thuốc trong một cái tẩu làm bằng xương người, vòng khói phun ra biến thành từng cái hình dạng đầu lâu, phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết sau đó tiêu tan. Trước mặt sau lưng Tần Mục, thôn dân xuất hiện càng lúc càng nhiều, ngăn chặn toàn bộ đường đi cùng đường lui của hắn. Sau lưng Tần Mục, Ngư Long phun kiếm, tay trái cầm ngược đao. Đột nhiên, nguyên khí trong cơ thể hắn điên cuồng nhảy vào bức tranh mà người điếc dùng máu dao long vẽ ra trên người hắn. Lập tức sức mạnh cực kỳ kinh khủng tràn vào tứ chi bách hài của hắn, trong thân thể Tần Mục tràn ngập sức mạnh của dao long, đồng thời bức họa của người điếc cũng khiến cho hắn cảm giác được giờ phút này mình chính là một vị thần. Mặc dù hiện giờ hắn trong hình dạng khô lâu, thế nhưng đây chỉ là một loại mê hoặc, máu thịt cùng da rẻ của hắn vẫn còn, chỉ là không cách nào nhìn thấy chạm tới mà thôi. Lúc trưởng thôn nhắc nhở hắn mở ra thần nhãn cửu trọng thiên thì hắn liền ý thức được điểm này. Giờ phút này bức tranh của người điếc bị hắn thúc giục, lập tức Tần Mục cảm giác được bên trong thân thể của chính mình đầy dẫy sức mạnh cực kỳ kinh khủng, nguyên khí cũng đang điên cuồng tăng lên, nguyên khí cực kỳ hùng hồn tràn ra, hóa thành một con rắn lớn quấn quanh người hắn. Hơi thở của hắn tăng vọt, lòng bàn chân đột nhiên bay lên hơi nước nồng đậm. Hóa thành từng cơn sóng lớn, bên trong sóng lớn huyền quy như ẩn như hiện. Hắn bây giờ tựa như một vị thần linh trong cơ thể đầy dẫy sức mạnh vô biên. Hắn cảm giác được chính mình phảng phất trở thành thần linh điều khiển nước, giơ tay nhấc chân có thể dịch chuyển núi sông. Giết ra thôn này. Trong lòng Tần Mục chỉ có một cái ý nghĩ như vậy, không tiếc tất cả, giết ra thôn này. Xì xì xì, chung quanh hắn truyền đến tiếng da người nổ tung, túi da trên người những thôn dân kia dồn dập phá vỡ, từng thân ảnh khôi ngô bước ra từ bên trong túi da, những thôn dân trong thôn đều không phải là người, mà là thiên ma chúng. Tiểu hài, phụ nhân, thậm chí ngay cả con lợn mập kia toàn bộ đều thay đổi hình dạng, hóa thành thần thông giả của thiên ma chúng, thậm chí không thiếu tồn tại đã mở ra thất tinh thần tàng. Chỉ có ông lão hút thuốc bằng tẩu xương người kia vẫn còn ngồi ở cổng thôn, không có bất kỳ biến hóa nào. Giết! Tần Mục quát lớn, phóng về cổng thôn. Ngay khi hắn vừa lao ra thì sau lưng của hắn từng thiên ma chúng nhảy lên tấn công hắn. Hai tay Tần Mục đan sen ầm ầm, sóng lớn ngập trời từ trong hai tay hắn chạy trồm lao ra. Một con sông dài cuồn cuộn tựa như rắn lớn tấn công cuốn lên tất cả thiên ma chúng đang từ bốn phương tám hướng vọt tới. Sông dài như rắn lớn lắc đầu quấy đuôi, từng phòng ốt bị cơn hồng thủy ngập trời tấn công vào mà chia năm xẻ bảy. Tần Mục chỉ kiếm đâm ra, thiếu bảo kiếm nhảy vào trong sông dài, nhanh như tia chớp đâm tới thiên ma chúng bị cuốn vào giữa sông. Thứ kiếm thức, thiêu kiếm thức, trảm kiếm thức, vân kiếm thức, phách kiếm thức, quải kiếm thức, điểm kiếm thức, mạt kiếm thức, kiếm thuật trụ cột nhất mà trưởng thôn truyền thụ cho hắn đã được hắn triển khai ra, mỗi một kiếm đều hoàn mỹ cực điểm. Sông dài lập tức bị máu nhuộm thành màu đỏ, hóa thành một con sông lớn màu đỏ, từng bộ thi thể nằm sấp trôi nổi trong sông lớn, đó là thiên ma chúng bị hắn chém giết. Dưới lòng bàn chân Tần Mục, một tiếng sóng nước rào rào vọt lên, một con huyền quy hiện ra, mang theo hắn lên xuống chìm nổi ở giữa sông, lao về phía cổng thôn. Mà ở phía sau hắn toàn bộ thôn trang đã bị san thành bình địa, nơi hồng thủy đi qua thi thể đầy đất. Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Ezip phong chương 90 kiếm ngang gối chém đầu rùa quái. Cổng thôn, sắc mặt lão nhân hút thuốc bằng tẩu xương người thay đổi, xoay người lại đối mặt với hắn Tần Mục khí thế hùng hổ, điều động sóng biển mãnh liệt gào thét lao tới, giống như che ngợp bầu trời đè xuống. Nước chảy, chỉ cần chảy đủ xiết, liền có thể đánh nát tất cả, cắt ra tất cả, phá hủy tất cả. Đây là tác dụng kỳ diệu của huyền vũ nguyên khí. Huyền vũ nguyên khí điều khiển nước, chỉ cần tốc độ của nước đạt đến 46 trượng trong nháy mắt mở ngoặc tròn chắc là vận tốc nước bằng 46 trượng xuyệt trái dây, liền có thể cắt đứt sắt thép, chém lên trên thân thể người tuyệt đối là một phát cắt đứt, không gì không xuyên thủng. Tần Mục chân đạp đầu sóng, lập tức nghiền ép về hướng ông già kia, khí thế ngập trời. Khi đã kích phát bức tranh của người điếc thêm vào bảo huyết sao long cùng với chiếc lò lớn mà người câm đưa vào trong cơ thể hắn kia thì hắn có lòng tin đối phó bất cứ người nào. Cổng thôn, ông lão hút thuốc bằng tẩu xương người giơ tay lên ầm ầm va chạm cùng tư thế đè xuống của sông dài ngập trời. Toàn bộ sông dài tựa như rắn lớn tiến lên bị tan vỡ, hóa thành hồng thủy tràn ngập xung quanh. Cùng lúc đó, hai ngón tay của ông già kia sờ nhẹ một cái, thế đâm tới từ trong nước của thiếu bảo kiếm vậy mà ngừng lại. Có tìm được vô ưu hương hay không thế ông già kia cười hắc hắc nói. Ngay trong nháy mắt khi ông lão này nắm thiếu bảo kiếm thì bàn tay của Tần Mục cũng nắm chặt chuôi kiếm, toàn bộ sức mạnh trong cơ thể bùng phát, đâm về phía trước. Sự mạnh mẽ của ông lão này vượt quá dự tính của hắn, thế nhưng con mắt của hắn đã mở ra thần nhãn cửu trọng thiên nên có thể nhìn ra xu thế biến hóa của sức mạnh trong cơ thể ông lão này. Thời điểm ông lão này giơ tay chống lại sông dài và nắm lấy mũi kiếm thì sức mạnh đã đến cực hạn, vào lúc này nếu thêm vào sức mạnh của bản thân Tần Mục thì sẽ vượt qua cực hạn chống cự của ông ta. Bảo huyết sao long và bức tranh của người điếc làm cho sức mạnh cơ thể hắn tăng lên tới cực hạn, sức mạnh thân thể hắn có khả năng bùng nổ ra tuyệt đối không kém hơn pháp lực điên cuồng hiện giờ. Chiêu kiếm này đâm ra, lập tức khiến sắc mặt của ông lão kia thay đổi, hai ngón tay nắm không được mũi kiếm, bị thiếu bảo kiếm đâm thủng lòng bàn tay, phập một tiếng đâm vào lồng ngực của lão. Ông lão ta đây liền đưa ngươi đi vô ưu hương. Dưới chân Tần Mục phát lực, thiếu bảo kiếm đẩy ông lão kia về phía trước, vốn ông lão kia ngồi yên không động đậy, giờ phút này hai chân hạ xuống, nhưng cũng khó có thể chống đỡ được sức mạnh kinh người kia của Tần Mục, hai chân cài thành hai rãnh sâu trên mặt đất. Kinh! Một tay khác của ông lão kia phất tẩu thuốc bằng xương người lên, mạnh mẽ đánh vào thiếu bảo kiếm, cánh tay Tần Mục rung động tê dại. Lập tức buông tay, nguyên khí cuốn thiếu bảo kiếm vẽ một vòng trên không trung, gọt vào cái cổ của ông lão kia. Vân kiếm thức. Tuy kiếm pháp trưởng thôn chỉ điểm cho hắn chỉ là những chiêu thức đơn giản nhất như thứ vân thiêu, thế nhưng uy lực lại lớn đến mức đáng sợ. Ông lão kia vội vàng tránh lui về phía sau, thế nhưng thiếu bảo kiếm vẫn vẽ vòng tròn xung quanh kề sát cổ của ông ta, khiến lão ta chỉ có thể không ngừng lùi lại. Lại lui về phía sau, liền muốn lùi tới mốt lộ giới của thế giới người chết. Cùng lúc đó, những hồng thủy giải rác kia lần thứ hai bốc lên từ bốn phương tám hướng gào thét lao tới, tựa như từng con rắn lớn cuộn về phía ông lão kia. Đột nhiên tẩu thuốc bằng xương người trong tay ông lão kia bay lên, ngăn cản thiếu bảo kiếm, bên trong tẩu thuốc phun ra xương mù dày đặc. Trong xương mù dày đặc khói thuốc tụ thành từng cái đầu lâu kêu hư hư quái dị, nhào về phía Tần Mục chui vào trong cơ thể hắn, lôi kéo hồn phách của hắn. Tần Mục dùng tạo hóa thiên ma công tự phong ấm hồn phách của mình, tùy ý những khô lâu từ khói thuốc kia gặm cắn lôi kéo, vẫn không cách nào kéo hồn phách của hắn ra ngoài thân thể. Tần Mục há mồm hít một hơi rồi bỗng nhiên phun ra một cơn gió lớn. Hô! Sương mù kể cả những đầu lâu kia bị một hơi của hắn thổi tan, tuy hắn chưa từng học qua pháp thuật hoặc là thần thông điều khiển gió, thế nhưng tu vi lúc này của hắn đã được người điếc, người câm mạnh mẽ tăng lên tới độ cao khó có thể tưởng tượng trước đó, trong lúc hô hấp cũng là pháp thuật thần thông. Tẩu thuốc kia va chạm cùng thiếu bảo kiếm, bên trong tẩu thuốc vô số đốm lửa nhỏ bị đập ra. Lập tức những đốm lửa kia hóa thành dung nham đỏ lòm đập vào mặt, bước chân Tần Mục lay động tránh né dung nham đập tới, thế tiến công càng thêm mãnh liệt. Rắn lớn biến thành từ hồng thủy quấn quanh người lão giả, lập tức lại có không biết bao nhiêu thanh thủy kiếm đâm vào quanh thân lão giả. Thủy kiếm kiếm hình thành từ nước. Đột nhiên tẩu thuốc của ông lão kia biến lớn tựa như là một cái nồi đen ngòm to lớn chụp xuống truyền đến sức hút khủng bố, hút sạch hồng thủy, tuy nhiên lửa bên trong tẩu thuốc cũng bị dập tắt. Tần Mục dùng thân pháp rửa mì áp sát, cánh tay tung bay, hoạt quyền hoạt trưởng tựa như ngàn cánh tay Phật Đà, điên cuồng tấn công ông lão kia. Đột nhiên quyền pháp biến đổi, bên trong quyền pháp mang theo ánh đao, bộ pháp biến hóa thất thường. Khiến cho sự công kích của hắn càng thêm khó lòng phòng bị. Ông lão kia không ngừng lùi lại, sức mạnh của lão còn trên cả Tần Mục. Thế nhưng thân pháp, bộ pháp cùng quyền pháp, đao pháp của Tần Mục đều kỳ lạ khó lường, đặc biệt là thanh thiếu bảo kiếm kia, vô cùng sắc bén, mặc dù tẩu thuốc của lão cũng chịu không nổi. Tuy chiêu thức thanh kiếm này sử dụng cực kỳ đơn giản thế nhưng lại cực kỳ hữu hiệu, tốc độ nhanh. Sức mạnh đủ, hơn nữa nhiều lần đột phá phòng ngự của tẩu thuốc, tấn công vào kẽ hở của lão ta. Tần Mục như một chuyên gia kiếm pháp, cho dù kiếm chiêu đơn giản tầm thường, nhưng cũng làm cho lão có một loại cảm giác khéo léo tinh xảo, rất vướng tay vướng chân, khiến cho lão không thể không lùi. Kiếm chiêu đơn giản nhất của trưởng thôn thêm vào thần nhãn cửu trọng thiên của người mù, không cách nào không lợi hại. Ông lão này lại lui ra một bước, đột nhiên trong lòng thất kinh, trong khóe mắt chợt nhìn thấy một mốt lộ giới. Mốt lộ giới của thế giới người chết. Tần Mục nghiêng người cầm đao ngắn áp sát vào ngực, muốn nâng dao mổ lợn lên, ông lão kia không thể không lùi, vừa lui ra bước này thì đột nhiên máu thịt toàn thân lão biến mất, biến thành một bộ xương trắng. Mà Tần Mục tiến lên trước một bước, bước ra thế giới người chết. Lập tức xương trắng trên người sinh ra máu thịt. Ông lão kia không nói một lời, xoay người liền đi, nhún người nhảy vào biển sương mù mênh mông. Tần Mục sinh ra máu thịt, sức mạnh thân thể sẽ còn tăng lên, mà máu thịt trên người lão mất đi, lực lượng sẽ suy yếu, mình yếu đi còn đối phương mạnh lên, lão ta chỉ còn một đường rút lui. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, thực lực của ông lão này cực mạnh. Nếu tiếp tục chiến đấu thì chỉ sợ sẽ kéo dài đến lúc bảo huyết giao long mất đi hiệu lực, đến lúc đó chỉ sợ người chết chính là hắn. Hắn đi tới ù tàu, biển mây mù mênh mông vô bờ, không nhìn thấy phần cuối, bên trong biển mây mù mơ hồ có ánh sáng chiếu ra từ một chiếc đèn lồng. Trưởng thôn có thể đuổi kịp hay không đây? Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ma vân vũ ám bên trong thế giới người chết đang không ngừng vọt tới bên này, hiển nhiên là những cường giả trong thành kia điều động, đến đây kiểm tra. Nghĩ không được bao lâu, ma vân sẽ đi tới nơi này. Tần Mục chờ giây lát, chiếc thuyền treo đèn lồng kia bay tới, thế nhưng trưởng thôn vẫn chưa xuất hiện. Ma vân đã rất gần, không đi nữa chỉ sợ liền không kịp. Tần Mục lấy ra một phong đô tệ, đặt đồng tiền vàng này vào cọc gỗ trong ù tàu, sau đó leo lên chiếc thuyền con nho nhỏ này. Người chèo thuyền mặc áo tơi khô mái chèo cho thuyền chạy vào trong biển mây mù. Tần Mục đứng ở đầu thuyền, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trưởng thôn vẫn chưa xuất hiện, khiến lòng hắn đột nhiên chìm xuống. Ma Vân đã vọt tới thôn trang kia. Rất nhanh đã đến ù tàu, tuy nhiên giờ phút này thuyền con đã lái vào biển mây mù, không thấy tăm hơi. Bản lính trưởng thôn mạnh như vậy, nhất định sẽ bình an trở về. Tần Mục an ủi mình, quỳ xuống dưới đèn lồng ở đầu thuyền, gỡ thiếu bảo kiếm từ trên lưng xuống, đặt ngang ở đầu gối, lặng lặng nhìn về sương mù đang phun trào phía trước. Sức mạnh ẩn chứa trong bức tranh của người điếc đã tiêu tan, hiệu lực của bảo huyết giao long cũng đang rút đi, lò lớn cũng dần dần trở nên u ám, sắp biến mất. Thuyền nhỏ đu đưa càng chạy càng xa. Đột nhiên sương mù dưới thuyền phun trào, một bộ xương trắng ăn mặc quần áo rách nát tung người từ bên trong biển mây mù nhảy lên, nhào về phía Tần Mục trên thuyền. Tần Mục phảng phất từ lâu đã đoán trước nó sẽ nhảy ra, ngay khi đầu lâu bộ xương khô này vừa bốc lên ngoài khơi biển mây mù, thiếu bảo kiếm trên đầu gối hắn cứ thế rút ra. Trảm kiếm thức. Tần Mục vẫn ngồi bất động, mắt nhìn phía trước. Vung kiếm chém ngang, bộ xương trắng mặc quần áo kia dưới sự vội vàng giơ tẩu thuốc bằng xương người trong tay lên, thế nhưng không thể ngăn lại một chém kinh diễm này. Trước lúc nó giơ lên tẩu thuốc bằng xương người thì thiếu bảo kiếm đã chém vào cổ của nó, thoáng một cách liền qua, đầu của nó quơ quơ rồi ngã vào trong biển mây mù, thân thể lại rơi trên thuyền, vẫn đứng thẳng, làm ra dáng vẻ tấn công, thế nhưng đã không có bất kỳ uy lực gì. Ta chờ ngươi đã lâu, vẫn đang lưu ý ngươi dưới thuyền. Tần Mục thu kiếm vào vỏ, hoa văn của thần nhãn cửu trọng thiên trong mắt dần dần nhạt đi, bảo huyết giao long và sức mạnh bên trong bức tranh của người điếc nhanh chóng biến mất, hướng về bộ xương trắng không đầu kia nói ngươi ẩn núp bơi lội dưới thuyền trong biển mây mù, ta vẫn nhìn trong mắt. Ta đang chờ chính ngươi đưa đầu đến kiếm của ta, sau đó chém giết ngươi. Đột nhiên khí lực bộ xương trắng kia tản đi, rầm rầm phân giải thành từng khúc xương rơi tán loạn khắp mặt đất. Tần Mục nhìn tẩu thuốc của người kia rơi vào trên thuyền, do dự một lát rồi ném tẩu thuốc này cùng toàn bộ xương vỡ trên thuyền vào trong biển mây mù. Tẩu thuốc này có thể mạnh mẽ chống đỡ cùng thiếu bảo kiếm nhiều phát như vậy mà không rơi xuống hạ phong, thật sự là một bảo vật, linh binh có đẳng cấp cực cao. Nhưng bởi vì dùng xương người để luyện chế thành, trong lòng hắn không thích, vì lẽ đó ném xuống. Trưởng thôn, người nhất định phải bình an đấy. Thiếu niên ngồi dưới đèn lồng, vẫn giơ kiếm ngang đầu gối, thấp giọng nói. Thuyền nhỏ trôi về từng ngọn núi xương trắng chạy tới lối vào thế giới kỳ diệu này. Mà ở bên trong thế giới người chết, giữa bầu trời đột nhiên hiện ra một cơn lốc xoáy. Vòng xoáy nứt ra, bị kiếm quang kinh diễm cắt thành hai nửa, trưởng thôn ứ máu rết ra, bên trong vòng xoáy kia máu chảy không ngừng. Vòng xoáy màu đỏ ngòm treo trên bầu trời, máu không khô trông như là vết thương của bầu trời. Trưởng thôn xoay người lại, mười ngón tay vung vẩy, từng luồng kiếm quang từ đầu ngón tay bay ra, tiến vào vòng xoáy, phong tỏa vòng xoáy. Máu bên trong vòng xoáy kia vẫn chảy không ngừng, tựa hồ có một con quái vật khổng lồ đang tức giận công kích miệng vòng xoáy, muốn đánh vỡ, nhưng cũng bị kiếm quang của trưởng thôn ngăn cản, nhất thời chốc lát không cách nào lao ra. Trưởng thôn thở phào nhẹ nhõm, lập tức lao về Sơn Môn Phong Đô, lúc ông sắp sửa bay qua Sơn Môn, đột nhiên dừng bước lại, chỉ thấy một vị quái nhân đầu chim có hai cánh đứng trên Sơn Môn, đứng một chân khác xúc vào dưới lông chim.